Tiến hóa chi nhãn 28 chương 262 huyết chi cuồng bạo ai nha, đáng tiếc rồi. Nếu có thể lại vào mấy cấp chính là hoàn mỹ khu vực. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười ha ha, đừng như thế tham. Hoàn mỹ khu vực nhỏ như vậy, vạn nhất vượt qua, phía sau nhưng là 40% khu bình thường đây. Có thể đánh vào 20% cao càng khu, hắn đã rất hài lòng. Luân bàn biến mất. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên. Ngươi lấy ra đến rồi Trác Việt cấp cường hóa hiệu quả. Huyết chi cuồng bạo. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Đàn sói thủ lĩnh nộ trảo thu được kim bị động. Huyết chi cuồng bạo. Chịu đến công kích khiến cho nộ trảo cuồng bạo. Mỗi tổn thất 1% hơn. B. Liền thu được 1% tỷ lệ bạo kích. Bạch Hiểu Văn nói cái này cường hóa hiệu quả nếu như cho xe tăng hình sinh vật triệu hồi sẽ phi thường ra sức. Nộ trảo là nhanh nhẹn sở trường, thể chất vẫn còn có chút thấp, hơi bê tương đối ít, dung sai suất kém. Nộ trảo bây giờ thể chất chỉ có 16 điểm. Hơi bê chỉ có 160 điểm. Nếu muốn phát huy đầy đủ ra huyết chi cuồng bạo hiệu quả. Hơi bê duy trì ở 50% 75% mới tương đối rõ ràng. Nhưng dễ dàng như vậy bị bốt lớn kỹ năng thuấn sát. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn bây giờ không có một cái chân chính có thể gánh vác bốt tổn thương xe tăng hình sinh vật triệu hồi. Chỉ có thể dựa vào khô lâu đao thuấn thủ số lượng để đền bù. Có thể tạo được tác dụng bảo vệ kỳ thực tương đối có hạn. Không giống Hàn Húc loại thực lực đó chính quy mơ. Tỷ nắm giữ viện hộ tống kỹ năng có thể chống đối thương tổn, tăng cao dung sai suất. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lại lựa chọn rút lấy uy hiếp lơ vơ 4 cường hóa hiệu quả. Lần này, hắn rút được ưu tú cấp 30% khu vực, vận khí còn toán có thể. Ngươi lấy ra đến rồi ưu tú cấp cường hóa hiệu quả. Nhìn ép, lực lượng tinh thần thấp hơn ngươi 30% kẻ địch đem mức chấp nhận bên ngoài nhìn ép hiệu quả. Thừa nhận hoảng sợ trạng thái đem đổi thành trạng thái hôn mê. Từ mặt chữ nhìn lên, nhìn ép phủ ra chính là trạng thái hôn mê. Là so với hoảng sợ mạnh hơn cứng rắn khống. Tương đối khá. Bất quá hạn chế cũng hết sức hà khắc. Tinh thần của địch nhân lực nhất định phải thấp hơn Bạch Hiểu Văn tinh thần lực 30%. Bạch Hiểu Văn bây giờ lực lượng tinh thần tổng giá trị là 3-4 điểm. Mang ý nghĩa chỉ có lực lượng tinh thần ở 11 điểm trở xuống bao quát 11 điểm kẻ địch mới có thể hôn mê. Cao hơn 11 điểm kẻ địch cũng không sẽ. Xem như vậy, kỳ thực phụ ra hiệu quả cũng có chút vô bổ. Lực lượng tinh thần 11 điểm trở xuống kẻ địch một loại thực lực đều không ra sao. Nhiều nhất là cách tinh anh. Không có khả năng lắm là thủ lĩnh cũng tỉ như khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh Zeziko. Lực lượng tinh thần đã là bốt bên trong khá thấp hạ điển hình đại biểu. Người ta lực lượng tinh thần còn có 12 điểm đây. Ưu tú cấp cường hóa hiệu quả. Cũng không thể yêu cầu càng nhiều. Chí ít uy hiếp kỹ năng tại đối phó phạm vi lớn tiểu lâu la thời gian càng thêm hữu hiệu. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch. Vẫn đang hút thu linh hồn của cường giả. Hiện tại đã đạt đến 295 xuyệt chéo 300. Linh hồn tinh hoa 185 điểm. Chỉ kém mấy điểm trưởng thành độ là có thể lên tới level 4. Mở ra tầng thứ tư cường hóa đồ phủ. Bạch Hiểu Văn thực lực lại lấy được một lần nhảy vọt. Lý Thục Nghi ba cái kỹ năng hiện tại cũng lên tới cấp 3. Chỉ bất quá nàng không có mạnh nhất học bá các hạng chiến đấu sở trường cùng kỹ năng đẳng cấp ngoài ngạch một tăng lên. Bởi vậy tạm thời vô pháp lấy ra lơ vâng 4 cường hóa hiệu quả. Hơn nữa, kỹ năng từ lơ vâng 3 tăng lên tới lơ vâng 4, cần độ thuần thục cũng là gia tăng thật lớn. Cũng may Lý Thục Nghi ba cái kỹ năng bên trong có hai cái là thời gian côn đô rất ngắn tiểu kỹ, có thể độ thuần thục tăng lên tương đối nhanh chóng. Về tới Hồng Diệp Thành, Bạch Hiểu Văn nhưng là bất ngờ gặp một cái người quen, An Đông. An Đông, ngươi tới làm cái gì? Bạch Hiểu Văn nhìn đến An Đông hình tượng chật vật, vết mồ hôi thấm thấu quần áo, một bộ phong trần phó phó dáng vẻ, mở miệng hỏi dò. Lính, lãnh chúa đại nhân, không xong. An Đông sắc mặt sợ hãi. Đừng sợ. Nói một chút coi. Là Bạch Thạch Trấn đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Hiểu Văn lần này tiến công Hồng Diệp lính. Trên căn bản là dốc toàn bộ lực lượng. Bạch Thạch Trấn cũng không để lại cái gì dáng dấp giống như sức mạnh phòng ngự. Bất quá. Bạch Thạch Trấn tử linh ôn dịch cứ điểm. Cùng với tản người cũng đã bị Bạch Hiểu Văn dọn dẹp sạch sẽ. Theo lý thuyết cũng không sẽ xuất hiện diện tích lớn tử linh ôn dịch. An Đông thở một hơi nói, này mấy ngày trong trấn vẫn ở người chết, hơn nữa đều là hài cốt không hoàn toàn. Chúng ta cũng hoài nghi, xuất hiện dã thú ăn thịt người. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Từ An Đông miêu tả trên không chiếm được cái gì đầu mối hữu dụng. Chỉ có thể tạm thời kết luận. Không phải tử linh ôn dịch. Ta biết rồi, An Đông, ngươi đi nghỉ trước, ta sẽ về Bạch Thạch Trấn một chuyến, xử lý chuyện này. Bạch Hiểu Văn nói. An Đông tầng tầng gật đầu thỉnh cầu lãnh chúa đại nhân mau chóng. Ai yên ổn sinh hoạt vừa mới qua mấy ngày, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Động viên đi rồi An Đông, Lý Thục Nghi hỏi, ngươi thật muốn về Bạch Thạch Trấn chuyện nơi đây như vậy nhiều. Bạch Hiểu Văn nói, Bạch Thạch Trấn là căn cơ chi, không thể sai sót. Tuy rằng ta hiện tại có Nicolas Vương tử đặc biệt cho phép, có thể tạm thời quản lý Hồng Diệp lính. Nhưng từ đế quốc pháp luật cấp độ trên, ta đối với Hồng Diệp lính vẫn cứ không có thống hạt quyền. Ta phỏng chừng phải chờ ta hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, mới có thể đem Hồng Diệp lính nhập vào ta đất phong. Lý Thục Nghi gật đầu nói. Bạch Thạch Trấn không có gì phòng ngự thiết bị. Không bằng đem nơi đó cư dân di chuyển đến Hồng Diệp thành đến. Bạch Hiểu Văn cười gật đầu, đối với ta cũng đang có ý này. Lần này đến liền quyết định chuyện này đi. Hai người chính đang thương nghị. Chợt nghe hậu viện lòng đất phòng nghiên cứu bên trong truyền đến một trận đáng sợ rít gào. Tùy theo Bạch Hiểu Văn biến sắc mặt. Cương thi bác sĩ vật dẫn là hắn sinh vật triệu hồi. Giữa hai người là có tinh thần liên lạc. Hắn cảm thấy cương thi bác sĩ đang cầu cứu. Bạch Hiểu Văn đối với cương thi bác sĩ mang nhiều kỳ vọng. Lòng đất phòng nghiên cứu tuyệt đối không thể sai sót. Hắn cùng Lý Thục Nghi nhanh chóng chạy tới. Phòng nghiên cứu trên nắp giếng từ lâu mở ra. Xa xa nhìn đến cương thi bác sĩ liên tục lăn lộn vọt ra. Luống cuống tay chân đi che lên nắp giếng. Nhưng là thời gian này. Nhưng có một con chết bàn tay màu trắng nâng nắp giếng. Sau đó càng nhiều hơn bàn tay đẩy đi tới. Cứng ngắc mà kiên định đem nắp giếng đẩy ra. Giống ừ nhiều ý nghĩa không rõ tiếng gào vang lên. Cương thi bác sĩ nghiêng đầu mà chạy. Xảy ra chuyện gì? Bạch Hiểu Văn chính chào đón. Ngăn cản hắn. Chẳng lẽ nói. Thí nghiệm dạng bản xuất hiện sai lầm, có người đã biến thành vong linh, cảm ơn trời đất. Ngươi tổng tính ra. Cương thi bác sĩ suýt chút nữa đụng vào Bạch Hiểu Văn. Nhất thời như là thấy được cấu tinh giống như. Mau nhanh. Tiêu diệt hết những này ra hỏa. Đây là ta nghiên cứu chế tạo thuốc giải thời điểm xuất hiện sản phẩm phụ. Lúc này, nắp giếng đã bị hất mở, từng cái hành động chậm chạp hình người cá thể, leo lên mặt đất. Bọn họ bên trong mỗi người. Con ngươi cũng hơi trở nên trắng. Da rẻ cũng lộ ra tử bạch sắc. Cùng thông thường vong linh dùng ăn xác có khác nhau rất lớn. Bạch Hiểu Văn ném cái nhìn rõ. Dông bai phổ thông cấp 3 chủng tộc. Vong linh loại thi yêu tộc thuộc tính. Sức mạnh 15. Nhanh nhẹn 9. Thể chất 13. Tinh thần 3 kỹ năng. Bị nhiễm. Sơ cứng da rẻ, đây là tình huống gì? Bạch Hiểu Văn có chút xứng sờ. Tiến hóa chi nhãn 28 chương 263 thuốc dẫn cùng kháng thể không đến lượt Bạch Hiểu Văn hai người xứng sờ. Dông bai ở ly khai nắp giếng phía sau. Ngay lập tức liền hướng cương thi bác sĩ đánh tới. Bạch Hiểu Văn rút ra đe sơ ít le. Một phát bảo đầu đem con thứ nhất sông bay đánh nổ. Sau đó một nhóm lớn sinh vật triệu hồi liền tiến lên nghênh tiếp. Những này sông bay xem ra hết sức đáng sợ, thực lực chân chính nhưng là. Bọn họ tiền thân chỉ là thông thường Hồng Diệp thành cư dân thôi, phần lớn là phổ thông khuôn. Tiếp xúc bên dưới. Dông bai dồn dập bị chém ngã vào. Đáng giá một nói là những này sông bay cũng không có thông thường trên ý nghĩa chỗ yếu. Lý Thục Nghi kiếm đâm trúng trái tim, mức thương tổn nhất định vượt qua 1 tháng 3, nhưng vẫn không có xúc phát thuấn sát hiệu quả. Lý Thục Nghi không thể không thêm ra 2 kiếm, đem con thứ nhất sông bay huyết điều đánh hụt. Bất quá, này con sông bay sinh mệnh cách lại trở thành một xuyệt chéo 130, co quắp mà ngã trên mặt đất. Càng là đang chậm chậm tăng trở lại. Nhìn dáng dấp mấy phút bên trong là có thể khôi phục như cũ. Đem đầu chém đứt thử xem. Bạch Hiểu Văn nhớ lại bị hắn một súng bể đầu sông bay. Lý Thục Nghi vung lên Hồng Diệp Lãnh Chúa Vinh Quang Trường Kiếm, một kiếm chém đứt ngã xuống đất sông bay đầu. Lần này, hắn sinh mệnh cái rốt cuộc đã biến thành không xuyệt chéo 130 triệt để tử vong. Có kinh nghiệm phía sau đối phó những này sông bay đơn giản rất nhiều, đó chính là công kích đầu. Mắt thấy song kiếm ở tay Lý Thục Nghi, như cắt sau gọt dưa giống như ngược những này sông bay. Cương Thi bác sĩ thở một hơi. Cái này, trước tiên chờ chút chờ, tận lực bắt sống mấy cái, những thứ này đều là chân quý dạng bản. Ngươi không phải nói, những thứ này đều là sản phẩm phụ sao? Bạch Hiểu Văn nói. Bất ngờ kết quả cũng là có giá trị, rất nhiều vĩ đại khoa học phát hiện chính là một ít tầm thường bất ngờ. Cương Thi bác sĩ nói năng hùng hồn. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Khống chế sinh vật triệu hồi không đi công kích sông bay đầu. Chỉ đem bọn họ huyết điều đánh hụt. Nhân lúc bọn họ ngã xuống đất khôi phục thời điểm. Dùng xích sắt trói lại. Cuối cùng không bắt được 5 con sông bay. Đều bị mang về lòng đất phòng nghiên cứu. Dùng xích sắt vững vàng trói ở trên cây cột. Hiện tại ngươi có thể nói chứ đến tột cùng xảy ra cái gì? Sự tình Bạch Hiểu Văn bức hỏi. Phát sinh chuyện như vậy, Bạch Hiểu Văn cũng khá là căm tức. Hắn lập tức phải về Bạch Thạch Trấn một chuyến, cũng không muốn nội bộ mâu thuẫn. Lần này nhô ra là sông bay. Lần sau đây lần đây Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nếu như không ở. Dựa vào cái kia chút giặc cướp về đội. Có thể không nhất định có thể cho Cương Thi bác sĩ chùi đít. Cương Thi bác sĩ tự biết đối lý. Ho khan một tiếng. Cái này hả? Ta vẫn đang nghiên cứu thuốc giải. Hiện tại đã hoàn thành đại bộ phận. Chỉ kém một loại phụ trợ vật chất là được rồi. Dựa theo các ngươi có thể nghe hiểu thuyết pháp. Chính là thuốc dẫn ngươi bây giờ chính là đang thử nghiệm phụ trợ vật chất ăn. Không sai. Mượn phòng nghiên cứu bên trong máy móc. Ta đối với sự tồn tại của chính mình hình thức tiến hành rồi một lần đơn giản phân tích. Cho ra một loại năng lượng đặc thù vật chất. Mà lấy ra này loại năng lượng đặc thù vật chất lời. Sẽ để ta xuất hiện một đoạn thời gian ngắn suy nhược. Ta đem loại vật chất này mệnh danh là V, D, A. Ta cho rằng V, D, A đó là có thể để ta lấy cương thi hình thái duy trì linh hồn cùng suy tính chủ yếu vật chất. Nói tiếng người. Bạch Hiểu Văn ngắn gọn địa đạo. Khái. Ta chính là từ trên người chính mình lấy ra một chút vật. Làm thuốc dẫn gia nhập vào thuốc giải bên trong. Sau đó cho vật thí nghiệm chú xạ. Cương Thi bác sĩ lúc túng cười nói. Bất quá kết quả tựa hồ có điểm sai lệch. Những này gia hỏa không có đổi thành thông thường trên ý nghĩa vong linh. Nhưng lại trở thành khác một loại vong linh sinh vật. Này sai lệch còn không nhỏ. Một loại là cổ đại Âu Châu kỳ huyễn thế giới ruộng ăn xác. Một loại là hiện đại bản hoán thị trường chứng khoán mất giá sinh hóa nguy cơ sông bay. Bạch Hiểu Văn trừng Cương Thi bác sĩ một chút. Ta muốn ngươi làm là nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Không phải lung tung nghiên cứu chính mình. Đợi đến thuốc giải hoàn thành công tác. Có nhiều thời gian để cho ngươi nghiên cứu thân thể của chính mình cấu tạo đừng quên. Ban đầu ta cho ngươi thời gian ước định chỉ có 5 ngày. Hiện tại đã là thứ 4 ngày ở ngoài được. Cương Thi bác sĩ đích thì thầm một tiếng. Hạ Bạch Hiểu Văn con mắt quét tới. Cương Thi bác sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực. Ông chủ. Lần tai nạn này mặc dù là một bất ngờ. Nhưng cũng cho ta mở ra một phiến mới cửa lớn. Bước đầu chứng thực ý nghĩ của ta là có thể thực hiện. Tiếp đó, chỉ cần thay đổi thích hợp thuốc dẫn. nhất định có thể nghiên cứu ra chữa trị tử linh ôn dịch thuốc giải, cụ thể dùng thuốc gì dẫn Bạch Hiểu Văn có chút không yên lòng. Ta quyết định từ cái kia chút chết trận vong linh sinh vật thân nhúc tay vào. Bạch Hiểu Văn, ngươi lại muốn làm bừa những thứ gì cương thi bác sĩ? Mời tôn trọng một cái vĩ đại nhà khoa học, ta cái này thiết tưởng là có đầy đủ lý luận căn cứ. Cái kia một số người bị tử linh ôn dịch giết chết sau chuyển hóa thành công vong linh sinh vật, trong cơ thể nhất định có tử linh ôn dịch kháng thể, ta chỉ cần có thể lấy ra những này kháng thể gia nhập thuốc giải bên trong, liền nhất định có thể chế ra ức chế tử linh ôn dịch thuốc đến. Lý Thục Nghi gật gật đầu, nghe tới thật giống có chút đạo lý. Bạch Hiểu Văn suy tư một giây đồng hồ, hôm nay là thứ tư ngày, ngươi trước lấy ra kháng thể chế tác mới thuốc giải. Bất quá, ở ta trở lại Hồng Diệp Thành trước, nghiêm cấm ngươi tiến hành lần thứ hai thí nghiệm, nếu như ngươi dám chống lại, mặc kệ kết quả làm sao, ta đều sẽ để cho ngươi trở lại linh hồn thạch bên trong, tiếp thu vi pha giáo dục lại. Cương thi bác sĩ hơi co lại đầu to, được rồi, ngươi là ông chủ, ngươi nói toán. Bất quá, nếu như ngươi ngày mai không về được đây, chúng ta ước hẹn thời gian chỉ có năm trời ạ. Chờ ta trở lại Hồng Diệp Thành, lại bắt đầu lần thứ hai thí nghiệm. Chỉ cần thuốc giải thành công, coi như ngươi ở ước định bên trong hoàn thành. Bởi vì ta ly khai Hồng Diệp Thành mà chờ đợi số trời. Không cần toán ở 5 ngày ước định bên trong. Hiểu chưa? Trên thực tế, cương thi bác sĩ có thể ở ngăn ngắn 4 ngày bên trong liền đưa ra thuốc giải tư tưởng, đồng tiến vào thực tế chế tác giai đoạn, cũng là để Bạch Hiểu Văn không có nghĩ tới. Hắn vừa bắt đầu định ra 5 ngày kỳ hạn chỉ là một loại thúc giục mà thôi. Đương nhiên, cương thi bác sĩ học thuật nghiên cứu khoa học năng lực mạnh, nhanh như vậy đã có thành quả, đó chính là niềm vui bất ngờ. Bạch Hiểu Văn sau đó kêu lên ghi tép cùng cái khác vài tên giặc cướp về đội đội trưởng, phân phó một ít chú ý sự hạng. Lãnh chúa lão đại, ngươi phải đi về a, không mang theo các anh em đồng thời đi sao? Ghi tép mở cái miệng rộng. Ta còn muốn đi ta phong nhìn một chút rồi. Có gì đáng xem? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Hồng Diệp Thành như thế lớn, khắp thành mấy vạn người đều là bị nhiễm người. Các ngươi chỉ có mấy trăm người, toàn bộ đều lưu lại ta còn ngại không đủ. Các ngươi mau chóng ở lãnh chúa phủ phủ cận thu thập ra một nhóm bỏ trống phòng ốt đến. Khi Tết gật đầu, không thành vấn đề, hiện tại Hồng Diệp Thành có ít nhất một nửa nhà là trống không. Bạch Hiểu Văn lại chỉ điểm cách khác vài tên giặc cướp đội trưởng vài câu. Nắm sắc phong kỵ sĩ cà rốt khích lệ một phen. Sau đó mới mang theo Lý Thục Nghi cưới ngựa chạy tới Bạch Thạch Trấn. Tiến hóa chi nhãn 28 chương 264 hắc linh hồn thạch trưởng thành hai hợp một. Lúc này Bạch Thạch Trấn cùng ngay từ đầu tàn tạ so với đã có không nhỏ khác nhau. Từng tòa nhà gỗ chẳng chịt phân bố, còn có thể nhìn đến từng đảo khói bếp lượn lờ bay lên. Mấy cái dân trong thuộc địa vây quanh Bạch Hiểu Văn đám người đi tới lần gần đây nhất thảm án phát sinh hiện trường. Khoảng cách sự kiện phát sinh đã qua một ngày nhiều thời giờ. Những này đám người dân trong vùng của lãnh chủ cũng không có cái gì bảo vệ hiện trường ý thức. Đặt tại Bạch Hiểu Văn trước mặt, chỉ có hai cỗ tàn khuyết không đầy đủ hài cốt. Này hai bộ hài cốt, tử trạng đều rất thê thảm. Trong đó một cái bụng xuất hiện một cái hang lớn, ám hồng sắc huyết dịch đã đông lại. Một cái khác, cổ dòng giã bị ngắt 180. Liền lưới đầu đều rối ra lão dài. Hơn nữa trừ cách này hai nơi vết thương chí mệnh ở ngoài, trên người người chết càng là vết máu loang lổ, không có một khối da thịt là hoàn hảo. Lý Thục Nghi nhìn được dạ dày khó chịu, cau mày nói, đến cùng là dạng gì quái thú đương thời các ngươi nhìn thấy thời điểm liền một chút manh mối đều không có phát hiện sao? An Đông lắc đầu, chúng ta hoài nghi là biết bay quái thú. Bởi vì hiện trường cũng không có bất kỳ quái thú dấu chân. Bạch Hiểu Văn ngồi xổm người xuống, bắt đầu phân biệt hài cốt. Hẳn không phải là quái thú làm. Bạch Hiểu Văn nói. Các ngươi nhìn. Người chết bắp đùi, cẳng chân cùng cánh tay chờ vết thương, đều có lưới dao sắc cắt dấu vết. Hẳn là người làm. Nếu như vậy, không có dấu chân cũng rất dễ hiểu, hung thủ khá là cẩn thận, xóa sạch dấu chân. Bạch Hiểu Văn đứng dậy, nói tiếp nói, từ người chết tử trạng, có thể hoàn nguyên ra án kiện phát ngay lúc đó bộ phận cảnh tượng. Cũng tỉ như thứ hai người chết, đầu của hắn cùng vai trái có nghiêm trọng máu ứ động, vết thương chí mệnh là cổ bị xoay đoạn. Hung thủ bên trong nhất định có một cái cao lớn vô cùng ra hỏa. Hắn một tay trói lại người chết bả vai, một cái tay khác bắt hắn lại đầu. Liền như thế nhất chuyển, Bạch Hiểu Văn làm ra một cách làm mẫu động tác, để người ở chỗ này, đặc biệt là Bạch Thạch Trấn đám người dân trong vùng của lãnh chủ, đều cảm giác cái cổ mát lạnh. Lý Thục Nghi rất nhanh đại nhập cô nan nhân vật. Nếu như vậy, hung thủ thân cao muốn so với người chết cao hơn 40-50cm, chí ít cũng đến 2 mét trở lên. Bạch Thạch Trấn có cao lớn như vậy người sao? An Đông liên tục lắc đầu. Cái kia chút khôi ngô cường tráng người, sớm liền mang theo người nhà ly khai Bạch Thạch Trấn. Hiện tại Bạch Thạch Trấn cư dân cao hơn ta trên căn bản đều không mấy cái, càng không cần phải nói cao hơn nhiều người như vậy. An Đông làm thợ mỏ cũng coi như là tương đối cường tráng cao lớn, có người cao 1m8. Hắn vừa nói như thế, không thể nghi ngờ liền nói rõ hung thủ không phải Bạch Thạch Trấn người. Các ngươi có chú ý hay không một chút, trên người người chết hiện đầy vết thương, có rất nhiều nơi da thịt đều bị cắt mất. Bạch Hiểu Văn nói. Mấy người đồng thời gật đầu. Nói như vậy, trừ phi biến thái, giết người người sẽ không làm cái gì động tác dư thừa. Này hai cái người chết, một cái bị xoay đoạn cái cổ, một cái bụng nhiều một trong suốt hang lớn, đã là chết tại chỗ vết thương chí mệnh. Tại sao hung thủ còn muốn cắt đi da thịt của bọn họ? Bạch Hiểu Văn lầm bầm lầu bầu. Có một thành khả năng, hung thủ là tên biến thái. 2/10 khả năng, hung thủ là vì trả thù ở thủ hại người trước khi chết tiến hành làm nhục. Mà lớn nhất một khả năng, liền là hung thủ cần những này thịt thành tựu. Đồ ăn người trong sân người biến sắc. Hiểu ca cũng không đến nỗi chứ? Lý Thục Nghi sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng khoảng chừng sách lịch sử bên trong nghe nói qua cổ đại dịch tử tướng thực cố sự, người sẽ đi ăn thịt người. Loại đáng sợ này sự tình nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Không cần thiết như thế ngạc nhiên. Nếu như cuối cùng một loại suy đoán thành lập, hành hung người hẳn là đến từ tội vực di dân. Chỉ có di dân bên trong cái kia chút á nhân chủng tộc mới sẽ đem người chúng ta tộc coi như là di động khẩu phần lương thực. Hơn nữa, á nhân chủng tộc bên trong rất nhiều tộc quần đều khá cao lớn, xuất hiện 2 mét trở lên tráng hán cũng hết sức bình thường. Bạch Hiểu Văn nói ra chính mình phán đoán, sau đó triệu hoán ra nộ trảo. Nếu như là đơn giản quái thú ăn thịt người sự kiện, ta ngược lại sẽ không tốn công phu, trực tiếp đem Bạch Thạch Trấn cư dân đều di chuyển đi là được rồi. Nhưng muốn là tội vực di dân qua lại, thì có cần phải đuổi ra một chút, chí ít trước tiên tìm hiểu một chút tội vực di dân đại thể thực lực. Bạch Hiểu Văn nói. Nộ trảo ở hai cấu người chết hài cốt trên người một cái, lập tức đầu to cà cà. Bạch Hiểu Văn eo đầu hướng về phía bắc phương hướng đào động móng vuốt. Chúng ta đi truy sát hung thủ. An Đông, ngươi đi truyền đạt mệnh lệnh của ta, để các thôn dân thu thập hành lý, tụ họp lại ở lãnh chúa lớn trước cửa phòng trên đất trống chờ đợi. Ta sau khi trở về liền mang bọn ngươi di chuyển đi Hồng Diệp Thành, nơi đó có kiên cố tường thành, coi như di dân quy mô lớn đánh vào Bắc Cương cũng có thể chống cự. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cưới lên nộ trảo một đường hướng bắc chạy tới. Ven đường bên trong, nộ trảo thỉnh thoảng sẽ dừng lại đến trên mặt đất đào một đào, ngửi một cái, tiếp theo sau đó chạy. Nộ trảo còn có này loại đuổi hung công dụng a, mũi cùng chó giống như. Lý Thục Nghi ôm Bạch Hiểu Văn eo nhỏ giọng nói. Sói cùng chó vốn là một nhà, chó bị loài người trường kỳ thuần dưỡng, khuyết thiếu giã ngoại săn mồi kinh nghiệm, sinh vật tiến hóa chính là dùng tiến vào phế lui quy luật, vì lẽ đó lang khứu giác vốn là trội hơn chó. Nộ trảo là biến dị đàn sói thủ lĩnh, khứu giác đương nhiên càng thêm nhạy bén. Bạch Hiểu Văn nói, Bạch Thạch trấn phía bắc, một tòa vắng vẻ sơn cốc nhỏ trước, Nộ Trảo lặng yên ngừng lại, cái vuốt đào động, trong miệng phát ra thật thấp tiếng ô ô. Có người vì là hoạt động dấu vết. Bạch Hiểu Văn ngồi xổm người xuống, phân biệt trên mặt đất hỗn độn dấu chân. Từ dấu chân hướng đi nhìn, là hai cái chân đứng thẳng đi lại sinh vật hình người không sai. Thế nhưng, dấu chân hình dạng cũng rất kỳ lạ. Thật dài bàn chân trước nhất phương, chỉ có một lớn một nhỏ hai cái ngón chân. Gót chân còn có một đoạn ngắn lồi ra, hình như là cái thứ ba ngón chân. Bạch Hiểu Văn triển khai hắc linh hồn thạch mang vào kỹ năng vong giả quy lai. Một nhóm vong linh loại sinh vật triệu hồi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cho tới cương thi bác sĩ, hắn nắm giữ ý thức độc lập cùng nhân cách. Ở Bạch Hiểu Văn đồng ý điều kiện tiên quyết, có thể không hưởng ứng Bạch Hiểu Văn triệu hoán. Bạch Hiểu Văn theo thường lệ mệnh lệnh bóng tối thích khách ẩn thân, lén lút chạy vào thung lũng bên trong. Cốc bên trong có mấy cái gia thú lều vải, trung ương là một đống lửa, mặt trên thiêu đốt không rõ lai lịch khối thịt. Vây quanh lửa trại có ba cái loại người sinh vật còn ngồi. Mỗi cái đều thân hình cao lớn dài nhỏ, da rẻ xanh lên, trong miệng kéo dài ra bén nhọn răng nanh. Đối với này tấm mặt mày Bạch Hiểu Văn rất quen thuộc. Ở tiến nhập ca ne vị diện thế giới trước, hắn liền đánh vào qua này loại khuôn loại người sinh vật hình tượng cử ma tộc. Bóng tối thích khách đang đến gần thời điểm, trong đó một con cử ma nhưng là ử một tiếng, đầu thoáng nghiêng nghiêng, hơi nhọn lỗ tai thoáng dựng thẳng lên. Này con cử ma năng lực nhận biết hiển nhiên hết sức cao. Bạch Hiểu Văn điều khiển bóng tối thích khách chậm rãi lùi về sau, không bước vào đối phương phạm vi cảnh giới. Sau đó, Bạch Hiểu Văn kết thúc cùng bóng tối thích khách tầm nhìn cùng hưởng. Mở mắt ra nói. Tổng cộng ba cái cử ma. Nhìn dáng dấp cũng đều là tinh anh sinh vật, đối với uy hiếp của chúng ta không lớn, trực tiếp lên đi. Lý Thục Nghi gật gật đầu, nàng đã sớm không kịp đợi cho những thứ này ăn thịt người ra hỏa một bài học. Làm một nhóm sinh vật triệu hồi hướng về vào sơn cốc, ngăn chặn cốc khẩu thời điểm, ba cái cử ma vẫn còn ở nhàn nhã tiến hành thịt người thiêu đốt tiệc rượu. Một chuỗi làm người khó hiểu ngôn ngữ từ trung gian cái kia chỉ cử ma trong miệng ô Lý Hoa Lạp hô lên. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều nghe không hiểu ý tứ. Bọn họ mới vào ca ne vị diện thế giới thời điểm, tiêu tốn 100 linh năng điểm lấy được chỉ có tiếng thông dùng cổ Latin ngữ. Những này cử ma rõ ràng nói là khác một loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ không thông đó cũng không có câu thông cần thiết. Liền ở cử ma nhóm cũng bị vai mà lên khô lâu đao thuấn thủ hấp dẫn sự chú ý phía sau, bóng tối thích khách dẫn đầu xuất thủ, kỹ năng ám sát vứt ra, trong mệnh trong đó một con cử ma hậu tâm. Bạch Hiểu Văn đối với cái kia chỉ cử ma ném ra nhìn rõ kỹ năng, tác các quyết sĩ tinh anh level 5 chủng tộc, hình người loại cử ma tộc nghề nghiệp. Cử ma săn đầu người thuộc tính: sức mạnh 15, nhanh nhẹn 25, thể chất 24, tinh thần 10, kỹ năng cuồng bạo, tái sinh, bạo huyết ám sát. Cái này level 5 tinh anh thực lực để Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Chủ yếu là ba cái kỹ năng đều tương đương cường hãn. Cuồng bạo là cái kéo dài trồng chất tốc độ đánh kỹ năng, đòn công kích bình thường có tỷ lệ xúc phát, mỗi xúc phát một lần liền trồng chất một tầng, mỗi tầng tăng cường tốc độ đánh 10%, tối cao thêm đến 50% tái sinh. Là cử ma tộc chủng tộc bị động năng lực, tăng nhanh hơn B tốc độ khôi phục, có thể ở chiến đấu bên trong tiêu hao nhất định thể năng khôi phục tự thân bị thương tàn phế đoạn chi. Cuối cùng một cách bão huyết ám sát là đại chiêu, tiêu hao tự thân một nửa hơn B. Đối chiến mâu gây thượng cổ cử ma cổ xưa thần chú, đối với thẳng tuyến thượng kẻ địch tạo thành chờ ngạc ma pháp thương tổn đương nhiên. Nếu bàn về kỹ năng cứng rắn bá, cái này level 5 tinh anh cử ma săn đầu người không hẳn so với kiến tập kỵ sĩ Bonita mạnh. Thế nhưng muốn biết, Bonita bản thân liền là thần ăn kỵ sĩ, có rất lớn tỷ lệ ở đẳng cấp cao tiến hóa thành thủ lãnh tồn tại. Cho nên mới có mãnh liệt như vậy kỹ năng những thứ khác. Không cần nói ghi tết như vậy hàng giả. Chính là giáo đình bên trong đại bộ phận kỵ sĩ. Cũng không có Bonita cái kia loại tiềm lực. Nếu như cái này tinh anh cử ma kỹ năng. Là tất cả cử ma tộc săn đầu người đều có năng lực. Như vậy di dân sức chiến đấu thật đúng là có điểm khủng bố. Nhiều đến mấy cái tinh anh cử ma săn đầu người. Bất kể bị thương tàn phế sử dụng đại chiêu, phòng chừng đều có thể giết chết cung cấp những thủ lĩnh khác. Cũng may bóng tối thích khách công kích thấy hiệu quả. Thành công đem con thứ nhất cử ma áo lót đâm xuyên. Tạo thành kích xù tổn thương đồng thời còn phụ tăng thêm chảy máu trạng thái. Ba chỉ cử ma gặp được Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hai người kia loại phía sau. Cấp tốc bỏ qua câu thông ý đồ. Gầm dữ rồi hướng về Bạch Hiểu Văn phát khởi xung phong. Sự công kích của bọn họ phương thức cũng rất đặc biệt. Chính là dùng sau lưng đầu mâu tiến hành xạ kích. Bất quá khoảng cách tương đối gần. Bốn con khô lâu đao thuẫn thủ ở một vòng đầu mâu gột rửa phía sau. Vọt tới ba chỉ cử ma săn đầu người cận chiến trong phạm vi. Bất quá. Ba chỉ cử ma săn đầu người nhưng là từ phía sau lưng tháo xuống chiến mâu. Hai tay nắm nắm. Cùng khô lâu đao thuẫn thủ giao sắc đối chiến. Không có một chút nào lui bước ý tứ. Có thể xa có thể gần có thể công có thể thủ quả thật là cường hãn binh chủng. Bạch Hiểu Văn chỉ huy nộ trảo bay nhào tới cắn một cái ở cái kia chỉ bị thương cử ma cánh tay. Xoạt xoạt một tiếng cắn xé trí tác dụng còn kéo dài quả xúc phát cái kia chỉ cử ma cánh tay bị cắn nửa đoạn. Bị thương cử ma gào thét. Tay trái nắm được gãy mất cánh tay, lui về phía sau mo bước. Mặt khác hai cái cử ma. Cấp tốc quá tới cứu viện. Bị động năng lực cuồng bạo đặc hiệu trồng chất. Hai cái chiến mâu trước sau chọt chúng nổ trào. Sau đó rút về lại đâm mà con thứ nhất cử ma. Còn sót lại tay trái đấm lồng ngực gào thét. Trên trán gân xanh trán lộ. Tựa hồ ở thừa nhận đau đớn cực lớn. Mà cánh tay phải của hắn chỗ gãy. Nhưng là bỗng nhiên thoát ra một đoạn nhạt cánh tay màu xanh. Cùng trên người cái khác da rẻ so với. Màu sắc có chút cạn. Đây chính là cử ma tộc chủng tộc năng lực tái sinh quả nhiên rất cứng bá. Bất quá. Con thứ nhất cử ma tựa hồ tiêu hao thể năng không nhỏ. Thở hổn hển hai câu chửi thề. Tạm thời không có tiếp tục tiến công. Bên này. Bạch Hiểu Văn thao túng nộ trảo miễn cứng ăn hai luôn bốn phát công kích. Hừm, bê, ngã xuống đến rồi 60%. Ở lơ, vâng, bốn kỹ năng đặc hiệu huyết chi cuồng bạo ra chỉ bên dưới. Nổ trào con ngươi cấp tốc đỏ lên. Trên người nhiều hơn 40% ngoài ngạch tỷ lệ bạo kích xẹp xẹp. Liệt thương kỹ năng vứt ra. Vừa vặn xúc phát tấn công dữ rồi. Con thứ hai cử ma suýt chút nữa bị mở ngực bể bụng. Trực tiếp treo lên trọng độ chảy máu nổ trảo thân hình giận đạp mà lên. Cắn một cái ở đối phương cổ họng yếu hại. Tấn công dữ rồi, lại là tấn công dữ rồi con thứ hai cử ma cổ trực tiếp bị cắn đoạn, máu tươi phun mạnh. Loại đáng sợ này thương thế. Bất luận tái sinh năng lực rất mạnh. Đều không cứu lại được. Trực tiếp thuấn sát con thứ ba cử ma quát to một tiếng. Cắn phá ngón giữa. Đem máu tươi bôi lên ở chiến mâu trên. Nói lẩm bẩm. Một mâu mạnh mẽ đâm về nổ trảo. Này một mâu mang theo đáng sợ ánh sáng đỏ ngòm kình phong khuấy động có loại làm người không mở mắt nổi cảm giác. Động tác dư thừa nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn chờ đúng là thời khắc này. Hắn trực tiếp mở ra uy hiếp lực lượng tinh thần thấp hơn 11 trở xuống bao quát 11 kẻ địch. Đều đem rơi vào trạng thái hôn mê mặc dù cao hơn 11. Ở uy hiếp kỹ năng phán định sau khi thông qua. Cũng muốn đi vào hoảng sợ trạng thái đây chính là uy hiếp tăng lên tới lơ. Vâng. Bốn phía sau đặc hiệu. Nhìn ép con thứ ba cử ma tinh thần hơi cao một chút. Rơi vào hoảng sợ trạng thái. Đại chiêu bảo huyết ám sát vào thai bụng bên trong. Mà con thứ nhất. Cục tay vừa sống lại cử ma. Nhưng là lâm vào trạng thái hôn mê. Bị Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi liên hợp giết chết. Cho tới con thứ ba cử ma, không công hao phí một nửa hơi bê, nhưng không hề có tác dụng. Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le đè ở chỗ mi tâm của hắn. Trực tiếp bắn súng bạo đầu. Không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ở kết thúc chiến đấu phía sau, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi tiêu diệt tội vực liên quân cử ma thám báo tiểu đội. Ngươi ở nhân tộc liên hợp quân bên trong danh vọng tăng cao, hiện nay vì là thân mật. Ngươi ở tội vực liên quân bên trong danh vọng hạ thấp, hiện nay vì là cừu hận. Ngươi thu được nhân tộc liên hợp quân sự doanh điểm công lao, 107 điểm. Mời đến hắc nham cứ điểm quan tiếp liệu ba tư ngươi khi bá nơi coi cũng hối đoái hàng quân nhu. Lý Thục Nghi cũng nhận được điểm công lao nhắc nhở. Hai người thảo luận một hồi. Giết chết một con level 5 tinh anh cử ma. Tổng cộng sẽ khen thưởng 50 điểm điểm cống hiến. Dựa theo đánh giết cống hiến tiến hành phân phối. Xem ra tội vực liên quân di dân đã bắt đầu trước trận chiến thẩm thấu. Như vậy ở nghiên cứu chế tạo thuốc giải khoảng thời gian này, chúng ta đổ là có chuyện làm. Đem những thám báo này đội ngũ tìm ra giết chết, có thể bắt được không ít điểm cống hiến. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi rất là tán thành. Bất quá, càng để Bạch Hiểu Văn để ý là dành riêng cho hắn trang bị hắc linh hồn thạch. Ở hấp thu ba chỉ cử ma linh hồn phía sau, rốt cuộc lên tới level 4. Tiến hóa chi nhãn 28 chương 265 xác định địa điểm nhảy dù hắc linh hồn thạch hiện nay trưởng thành độ vì là 310 xuyệt chéo 300. Nắm giữ 200 điểm linh hồn tinh hoa. Ngươi có thể mang chuyên môn trang bị, hắc linh hồn thạch tăng lên tới level 4. Có hay không thăng cấp Bạch Hiểu Văn không chút do dự lựa chọn là. Linh giới quy lại lần nữa truyền đến tin tức. Hắc linh hồn thạch thành công lên tới level 4. Hiện nay trưởng thành độ vì là 10 xuyệt chéo 1000. Nắm giữ 200 điểm linh hồn tinh hoa. Hắc linh hồn thạch phụ ra kỹ năng vong giả quy lai mới tăng thêm đặc hiệu, xác định địa điểm nhảy dù. Hắc linh hồn thạch tầng thứ tư cường hóa đồ phổ đã mở ra. Bạch Hiểu Văn trước tiên nhìn một chút xác định địa điểm nhảy dù kỹ năng. Xác định địa điểm nhảy dù. Ở sử dụng vong giả quy lai kỹ năng thời gian, ngươi có thể không cần một lần triệu hoán ra tất cả sinh vật, mà là chính xác triệu hoán trong đó tùy ý một cách hoặc nhiều sinh vật. Cũng tùy ý sắp xếp nó chúng nó xuất hiện mục tiêu địa điểm. Chú ý, sinh vật triệu hồi xuất hiện địa điểm cùng ngươi khoảng cách thẳng tắp không được vượt qua tinh thần của ngươi 10 mét. Bạch Hiểu Văn đọc qua một lần xác định địa điểm nhảy dù đặc hiệu thuyết minh. Cười nói. Nguyên lai hắc linh hồn thạch lên tới level 4 thời điểm. Cũng cùng kỹ năng đẳng cấp. Trang bị cường hóa đẳng cấp giống như. Có ngoài ngạch đặc hiệu. Cái này xác định địa điểm nhảy dù đặc hiệu rất tiện dụng. Rất tiện dụng sao, thuộc tính và số lượng đều không có gì tăng cường a. Lý Thục Nghi có chút không rõ. Nhiều nhất chính là dễ dàng một chút. Ở chỉ cần một con sinh vật triệu hồi thời điểm. Không dùng một chút tử toàn bộ gọi ra đến. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, cái này đặc hiệu tinh túy chính là ở xác định địa điểm hai chữ. Ta lý giải là có thể dùng sinh vật triệu hồi đến chống đối một ít mấu chốt tính kỹ năng. Tỉ như ta đột nhiên gặp tập kích. Ở vô pháp tránh né dưới tình huống. Là có thể triệu hoán ra một con khô lâu đao thuẫn thủ che ở kẻ địch kim tấn công con đường trên. Dùng một con khô lâu đao thuẫn thủ đổi địch nhân một cách then chốt kỹ năng, vẫn là rất tính toán. Lý Thục Nghi nghe rõ, gật gật đầu. Sau đó, Bạch Hiểu Văn mở ra cường hóa đồ phổ tầng thứ tư coi cường hóa tuyển hạng. Cường hóa tuyển hạng 1. Mới tăng thêm thi yêu tộc sinh vật triệu hồi khâu lại quái có tinh anh khuôn. Cần phải hao phí 150 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 2. Mới tăng thêm cốt tộc sinh vật triệu hồi khô lâu dũng sĩ có tinh anh khuôn. Cần phải hao phí 150 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 3. Mới tăng thêm hồn tộc sinh vật triệu hồi áp dược có tinh anh khuôn. Cần phải hao phí 200 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 4. Khiến cho ngươi khô lâu pháp sư toàn bộ thuộc tính 4. Cần phải hao phí 150 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 5, khiến cho ngươi cương thi hơi bê. cần phải hao phí linh hồn tinh hoa. Tổng cộng 5 cái cường hóa tuyển hạng. Bất quá cần linh hồn tinh hoa cũng không có tăng lên trên diện rộng. Vẫn còn ở Bạch Hiểu Văn trong phạm vi chịu đựng. Phía trước 3 cái tuyển hạng đều là mới tăng thêm sinh vật. Phía sau 2 cái tuyển hạng nhưng là cường hóa đã có sinh vật. Bạch Hiểu Văn đầu tiên đứng hàng diệt trừ chính là nhìn như tiện nghi cường hóa tuyển hạng 5 cương thi bác sĩ. Hơn nữa, ở Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch bên trong, có thể là có vài cái khăn vàng quân hoán lôi yêu thuật sư linh hồn. Mặt khác, vừa hút vào hồng diệp lính lánh chúa ma cũng là một cái tinh thông hệ xếp pháp sư. Khô lâu pháp sư vẫn không có nuốt chửng những này cường hãn pháp sư linh hồn. Đoán chừng là cùng thực lực của bản thân quá yếu có quan hệ. Toàn bộ thuộc tính 4 phía sau, gần như là có thể nuốt chửng thủ lĩnh cấp cường giả linh hồn. Đến thời điểm sẽ có quá mức tăng lên. Phương diện này ví dụ, có thể tham chiếu khô lâu chiến sĩ tiến hóa thành khô lâu đao thuẫn thủ quá trình. Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não, vẫn là rất an hiểu học một biết mười. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn đối với cường hóa tuyển hạng 3, mới tăng thêm áp dụng cũng rất tò mò. Cái này tuyển hạng là 5 hạng bên trong đắt tiền nhất một cái, cần dòng giã 200 điểm linh hồn tinh hoa. Nói cách khác, linh giới quy tắc phán định áp dụng thực lực là muốn vượt qua một loại tinh anh. Dựa theo Bạch Hiểu Văn phán đoán, áp dụng có 2 loại khả năng. Một loại là cao nhanh nhẹn thích khách. Tương tự với tinh anh U Linh còn có một loại là cao tinh thần dụng hồn pháp sư. An hiểu tâm linh loại khống chế phép thuật. Hơn nữa, sau một loại độ khả thi cao hơn một chút, dù sao nhanh nhẹn hình thích khách đã có U Linh ở. Khống chế pháp thuật tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Bạch Hiểu Văn trong đội ngũ vẫn không có một người anh hùng cấp xe tăng hình nghề nghiệp, nhưng có thể nhiều lần đánh giết thủ lĩnh. Nguyên nhân chính là ở khống chế của hắn kỹ năng có thể quá nhiều. Ưu tiên cấp đủ cao bất quá. Kể trên chỉ là Bạch Hiểu Văn suy đoán mà thôi. Hắn cũng không nắm chắc được áp dụng định vị cùng loại hình. Hơn nữa 200 điểm linh hồn tinh hoa cũng đích xác đắt giá. Hắn không muốn mạo hiểm đánh bạc. Mới tăng thêm khâu lại quái cùng khô lâu dũng sĩ. Ở Bạch Hiểu Văn trong lòng tầm quan trọng. Khâu lại quái nhất định là cao hơn một cấp bậc. Này hai cái nhìn tên lại là cận chiến loại hình. Khâu lại quái đoán chừng là thể chất sở trường loại hình khiên thịt. Khô lâu dũng sĩ có thể là sức mạnh sở trường loại hình cận chiến phát ra. Nếu như lựa chọn này hai loại một trong sinh vật, liền muốn chiếm đi một cái cận chiến vị trí. Đang vây công bốt thời điểm, sẽ có sinh vật triệu hồi hoặc là Lý Thục Nghi ở bên cạnh xem cuộc vui chen không đi lên. Cũng may, Bạch Hiểu Văn bây giờ vong giả quy lai kỹ năng đã có thay đổi. Trước tiên có thể lưu vừa đến hai cái khô lâu đao thuẫn thủ, dùng để giúp mình hoặc là đồng đội chống đối địch nhân mang tính then chốt kỹ năng. Như vậy thì dành ra cận chiến vây công vị trí. Khâu lại quái là khiên thịt, đây là thêm phân hạng. Chỉ tiếc, này loại hành động chậm chạp cấp tinh anh khiên thịt. Không riêng không so sánh được quá anh hùng nghề nghiệp xe tăng hình người thức tỉnh. Liền ngay cả Hàn Húc như vậy cấp tinh anh xe tăng cũng lớn có không kịp. Thế nhưng có dùng cũng đã rất khá. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn ưu tiên cấp bên trong. Trước tiên lựa chọn cường hóa tuyển hạng một khâu lại quái. Chờ lại tích góp một ít linh hồn tinh hoa phía sau. Lại đi thắp sáng cường hóa tuyển hạng 4 khô lâu pháp sư toàn bộ thuộc tính 4 còn lại 3 hạng. Sau đó nhìn tình huống lại điểm chọn là được rồi. Hắc linh hồn thạch từ level 4 lên tới level 5. Cần trưởng thành độ lại đã đạt tới 1000 nếu như giết trung cấp 4-6 cấp thủ lĩnh quái hấp thụ linh hồn lời. Cần muốn giết chết 20 chỉ tả hữu mới có thể hoàn thành. Có thể đừng tưởng rằng 20 chỉ thủ lĩnh rất đơn giản. Nếu như không phải The King of Fighter như vậy hỗn loạn bạo lực tiểu vị mặt, thủ lĩnh cũng không thể tùy tiện giết lung tung. Mặc dù có giết thủ lãnh thực lực, gặp phải phiền toái lớn hơn nữa, vẫn là khó có thể thừa nhận. Thường thấy nhất chính là đánh nhỏ đi ra lão, vạn nhất văng ra cái lãnh chúa tự binh trả thù, chỉ sợ cũng chỉ có bị sớm đuổi ra linh giới. Tỉ như ở đây ca ne vị diện thế giới, Bạch Hiểu Văn nhọc nhằn khổ sở làm một anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ, cũng sẽ giết ba người thủ lĩnh mà thôi. Sau đó xuất hiện Ước Bá, Phí Giảng Giải Nam Đức cũng đều là thủ lĩnh cấp. Bạch Hiểu Văn dám động đậy thử xem, bảo đảm ở nhân tộc Liên Hợp Quân bên trong danh vọng ngã so với Tuyết Lở còn khuyết đại. Nicolas Vương Tử cũng đến trở mặt tại chỗ. Tiến hóa chi nhãn 28 chương 266 ôn dịch khắc tinh 2 hợp 1 266 lùi một bước nói. Thủ lĩnh cũng không phải tốt như vậy giết. Bạch Hiểu Văn làm triệu hoán sư, bản thân liền là lang bạc linh giới hảo thủ. Hơn nữa hắc linh hồn thạch cái này chuyên môn trang bị rất cứng bá. Lại có Lý Thục Nghi cái này bảo lực sơ B sơ chống đỡ, lúc này mới có thể nhiều lần đắc thủ. Đổi một cái người thử xem, bảo đảm bị bốt hành hạ liền mụ mụ cũng không nhận ra. Cái nào chỉ sợ cũng anh hùng nghề nghiệp, không có đặc biệt thủ đoạn, như thường bị bốt ngược. Muốn biết trong tình huống bình thường, người thức tỉnh phối hợp đến thế giới, bốt đẳng cấp nếu so với người thức tỉnh cao hơn 2 cấp trở lên. Hơn nữa, ở hắc linh hồn thạch lên tới level 4 sau, Bạch Hiểu Văn còn chiếm được một cái nhắc nhở. Đó chính là hắc linh hồn thạch khẩu vị trở nên càng thêm soi mói, sẽ không còn hấp thu sơ cấp 1 cấp 3 linh hồn của cường giả. Cái này không thể nghi ngờ diệt sạch một ít mưu lợi con đường. Bạch Hiểu Văn không khỏi cảm khái, hắc linh hồn thạch thăng cấp con đường đúng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Ở thắp sáng cường hóa tuyển hạng một phía sau, Bạch Hiểu Văn có thể triệu hoán danh sách bên trong đã nhiều hơn một con khâu lại quái tên. Hào quang lói lên, Bạch Hiểu Văn đem khâu lại quái cho kêu gọi ra. Cái tên này rất giống là Bạch Hiểu Văn ở một cái khác thời không trò chơi bên trong nhìn thấy căm hận. Là cái có chết làn da màu trắng tên béo, trên người còn tản ra một luồng mùi hôi. Tay trái dao phay, tay phải móc sắt. Trên người có vài nói thô dây thừng khâu lại dấu vết. Từ bên ngoài trên, Bạch Hiểu Văn trực tiếp cho khâu lại quái lấy một cái thân ái tên tên béo. Bạch Hiểu Văn chiếm được khâu lại quái tài liệu cặn kẽ. Khâu lại quái tinh anh cấp 3 chủng tộc. Vong linh loại thi yêu tộc thuộc tính. Sức mạnh 19. Nhanh nhẹn 11. Thể chất 25. Tinh thần 5 đã tính toán bổ trợ chiến đấu sở trường. Lên cấp ném mạnh cấp 3. Lên cấp khí giới một tay phủ hệ cấp 3. Lên cấp vật lộn cấp 2 kỹ năng. Thịt câu. Sơ cứng da rẻ. Cồng kềnh thân thể khâu lại quái thuộc tính cùng Bạch Hiểu Văn dự đoán gần như. Nhanh nhẹn bình thường. Tinh thần cực thấp. Kỹ năng phương diện. Sơ cứng da rẻ là rất nhiều thi yêu tộc vong linh sinh vật đều có bị động năng lực phòng ngự. Không có gì đặc biệt. Cồng kềnh thân thể kỹ năng miêu tả đơn giản thô bạo. Ngoài ngạch tăng cường 30% hơn. B. Đối với tên béo tới nói là một đại lợi tốt. Điểm sự sống của hắn coi như là ngoài ngạch gia tăng rồi 250-30% 75 điểm. Tổng cộng 325 hơi B tuyệt đối là hết thảy sinh vật triệu hồi bên trong giỏi nhất kháng. Cuối cùng chính là khâu lại quái duy nhất một cách áp ti ve kim thịt câu. Thịt câu, khâu lại quái hướng về một phương hướng ném hắn móc, đem đụng chạm lấy mục tiêu đầu tiên kéo trở về. Nếu như mục tiêu là kẻ địch, thịt câu sẽ tạo thành bên trong độ xuyên qua xuyên thương tổn. Nếu như mục tiêu là quân đội bạn, thì lại sẽ không tạo thành thương tổn. Đây là một cái chiến thuật tác dụng rất mạnh kỹ năng, sử dụng tốt hiệu quả siêu quần. Đương nhiên, chỉ bằng khâu lại quái cái kia đáng thương thông minh cùng ý thức chiến đấu, có thể không trong mệnh kẻ địch thực sự rất khó nói. Bất quá, cũng may Bạch Hiểu Văn có tâm linh liên tiếp nghề nghiệp năng lực, có thể chính xác điều khiển tên béo hành động. Tinh chuẩn thao tác là một loại triệu hoán nghề nghiệp không làm được. Cái này cũng là triệu hoán nghề nghiệp không thích hợp đánh đoàn chiến đấu, đá thi đấu nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn tích góp linh hồn tinh hoa chỉ còn dư lại 50 điểm. Đón lấy liền phải cố gắng tích góp linh hồn tinh hoa. Chờ góp đủ 150 điểm, liền mở ra khô lâu pháp sư cường hóa. Ba chỉ cử ma rơi mất hai cái bạc ngân hòm báu. Bất quá chiến đấu đánh giá phân tương đối thấp. Một cái cơ cấp, một cái khác chỉ có sơ cấp. Hiện trường mở dương, Dơ cấp hòm báo tìm vận may đụng phải một xuyệt chéo ba tua chống tỷ lệ. Bất quá cơ cấp hòm báo đổ là đã ra một cái cấp tinh anh cán dài vũ khí. Màu xanh lam chiến mâu. Này căn chiến mâu lực công kích nhưng thật ra vô cùng cao. Bất quá Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng không dùng tới. Cũng chỉ có thể tồn đến Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong. Số mạng của nó đại khái là trở thành cường hóa trang bị lúc phụ trợ phẩm. Trở lại Bạch Thạch Trấn chi sau. An Đông đã đem Bạch Thạch Trấn đại bộ phận dân trong thuộc địa cho tụ tập lại. Chỉ có một ít không tin Bạch Hiểu Văn người lãnh chúa này dân trong thuộc địa. Không muốn di chuyển. Bạch Hiểu Văn lại để An Đông đi thúc giục mấy lần. Thậm chí tự mình đi khuyên. Cuối cùng lại khuyên đến rồi mười mấy nhà dân trong thuộc địa nguyện ý theo được. Nhưng còn lại mấy chục nhà. Nhưng là kiên quyết không đồng ý xa xứ. Bạch Hiểu Văn cũng không có cách nào. Mang theo một nhóm lớn dân trong thuộc địa. Minh mông cuồn cuộn hướng về Hồng Diệp Thành xuất phát. Ven đường bên trong. Bạch Hiểu Văn dựa vào lực lượng tinh thần. Có thể lờ mờ cảm ứng được có người đang nhòm ngó cái đội ngũ này. Giấu đi rất bí mật. Nên cùng cái kia ba cái bị giết chết cử ma săn đầu người là cùng một loại người. Đều là tội vực di dân liên quân phái tới tiểu cổ thẩm thấu bộ đội. Chỉ là có thể lờ mờ cảm ứng được, không đại biểu có thể lấy ra tới giết chết. Bạch Hiểu Văn bản thân cũng mang theo một nhóm lớn bình dân đây. Không thể đi trong vùng núi non cùng những này tinh nhuệ mật thám chơi cảnh sát bắt cường đạo trò chơi. Chỉ có thể buồn rầu đầu chạy đi. Đương nhiên, như thế một nhóm lớn đội ngũ, mặc dù đều là bình dân, cũng không thể khinh thường. Tội vực liên quân mật thám nhóm là không dám khinh cử vọng động. Đi lại một đoạn lộ trình phía sau, Bạch Hiểu Văn quay đầu lại, quay về Bạch Thạch Trấn phương hướng liếc một cái, thở dài. Làm sao vậy? Lý Thục Nghi hỏi. Cái kia chút ở lại giữ dân trong thuộc địa sợ là phải xong rồi. Bạch Hiểu Văn nói. Tội vực liên quân người thâm nhập bắt chúng ta đại bộ đội không biện pháp gì tốt. Thế nhưng còn lại mấy chục nhà bình dân. Lẽ nào cũng không có cách nào sao? Vận mệnh của bọn họ là không nói cũng hiểu. Ngươi đã tận lực, bọn họ không muốn tin tưởng ngươi, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lý Thục Nghi nói. Nói đúng. Hồng Diệp Thành còn có chuyện quan trọng hơn chờ đợi ta đi làm. Bạch Hiểu Văn nói. Hắn có một loại cảm giác. Hiện tại càng ngày càng đại nhập đến rồi cái này loại lâm thời Bạch Thạch Trấn lãnh chúa nhân vật bên trong đi tới. Đi qua một ngày tiến lên, Bạch Hiểu Văn đem người đến nơi Hồng Diệp Thành. Khi Tết đã ở lãnh chúa phủ phủ cận thu thập ra mấy trăm gian bỏ trống phòng ốt. Cùng Bạch Thạch Trấn cái kia chút đơn sơ nhà gỗ so với. Những này tuyệt đẹp ngói nhà đá. Để bôn ba một ngày Bạch Thạch Trấn dân trong thuộc địa tương đương vui vẻ. Cuối cùng cũng coi như cảm thấy tùy tùng lãnh chúa là một cái sáng suốt quyết định. Bạch Hiểu Văn lại hướng về mọi người thông báo một ít chú ý sự hạng. Tỉ như bình thường không thể cùng Hồng Diệp Thành bản địa cư dân có tiếp xúc quá nhiều. Hết thảy đồ ăn nhất định phải đun sôi phía sau mới có thể dùng ăn. Phản tiền liền hậu cần rửa tay các loại. Mục đích chủ yếu là tránh khỏi càng nhiều người bị nhiễm tử linh ôn dịch virus. Bạch Hiểu Văn cảm giác mình có hướng về vườn trẻ giáo sư phát triển khuyên hướng. Cuối cùng cũng coi như thu xếp ổn thỏa di chuyển nhân dân. Thời gian này cương thi bác sĩ đã tìm tới cửa. Thuốc giải đã luyện chế xong, Bạch Hiểu Văn hỏi. Cương thi bác sĩ ưỡn ngực lồi bụng, đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta nhưng là nhất lưu khoa. Bác học giả ở có đột phá phương hướng thời điểm tìm ra đáp án bất quá là chuyện sớm hay muộn. Tốt lắm, đi lòng đất phòng nghiên cứu, lập tức bắt đầu khôi phục thí nghiệm. Bạch Hiểu Văn không có thời gian nghỉ ngơi. Thuốc giải càng sớm thành công càng tốt. Coi như lần này không thành công. Cũng có thể cho cương thi bác sĩ tích lũy một ít kinh nghiệm. Đá hắn đi tiếp tục công việc. Lãnh chúa phủ hậu viện. Tổng cộng 9 cái thí nghiệm dạng bản. Đều là lây tử linh ôn dịch nhân loại. Chia làm cường độ thấp bị nhiễm. Bên trong độ bị nhiễm cùng trọng độ bị nhiễm 3 tổ. Mỗi một tổ bên trong đều có già, trung niên, trẻ 3 cái tuổi tác tầng thứ dạng bản thân chọn. Cương thi bác sĩ mở ra một con làm bằng bạc tráp, lộ ra bên trong màu xanh lam viên thuốc nhỏ. làm bằng bạc cháp bên trong tổng cộng có 3 cái ô vuông. Bên trong màu xanh lam viên thuốc nhỏ cũng có khác nhau. Theo thứ tự là màu lam nhạt, màu xanh lam, màu lam đậm. Đang thử nghiệm bắt đầu trước, xin cho phép ta giới thiệu một chút những này thí nghiệm sản phẩm. Ta đem mệnh danh là ôn dịch khắc tinh. Cương thi bác sĩ kẹp lên một viên màu lam nhạt viên thuốc nhỏ. Này một loại là sơ cấp ôn dịch khắc tinh. Là thu thập thực lực thông thường vong linh quái vật trong cơ thể kháng thể nghiên cứu chế tạo mà thành. Dựa theo ta đánh giá, đối với nằm ở bị nhiễm giai đoạn sơ cấp nhân loại hữu hiệu, khẩu phục, lập tức thấy hiệu quả. Trừ tận gốc ôn dịch virus chỉ cần một đợt điều trị. Ôn dịch khắc tinh ta minh bạch, đợt trị liệu là vật gì? Bonita nghi hoặc hỏi. Bạch Hiểu Văn chừng cương thi bác sĩ một chút. Đây là bọn hắn bên kia đặc hữu cách gọi. Ngươi có thể lý giải là một cách chu kỳ. Lý Thục Nghi hỏi, một đợt điều trị. Nha! Một vòng kỳ cần bao nhiêu viên thuốc? Là ôn dịch khắc tinh cương thi bác sĩ sửa lại qua một lần. Sau đó nói, một vòng kỳ là 7 ngày. Mỗi ngày sớm muộn từng người phục dụng một viên. Nên đã đủ rồi. Lại muốn 14 viên. Nhiều như vậy? Lý Thục Nghi giật mình nói. Hồng Diệp Thành nhưng là có hơn 2 vạn bị nhiễm nhân loại A. Cứ tính toán như thế đến, liền muốn hơn 30 vạn viên thuốc. Ôn dịch khắc tinh mới đủ. Lấy ra công nghệ kỳ thực tương đối nguyên thủy. Bất cứ lúc nào có thể mở rộng sinh sản. Cương thi bác sĩ nói. Trọng điểm là nguyên liệu. Cũng chính là đã bị ôn dịch chuyển hóa vong linh sinh vật có hay không đủ số. Bất quá mà, sống sót một nửa cũng không có vấn đề. Một nửa cái kia cũng cần mấy trăm ngàn viên ôn dịch khắc tinh A. Chúng ta có như vậy nhiều ôn dịch vong linh quái vật thi thể sao? Bonita nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Trầm tính nói. Hắn có ý tứ là, nửa kia bị nhiễm người. Chết đi bị chuyển hóa thành vong linh phía sau lập tức tiêu diệt. Được thi thể chính là nguyên liệu. Có thể dùng đến lấy ra kháng thể. Chế tác màu xanh lam viên thuốc nhỏ. A, Bonita nhìn về phía cương thi bác sĩ ánh mắt, lại khôi phục thành nhìn rất nhiều đống bay liệng căm ghét dáng vẻ. Cương thi bác sĩ đúng là không để ý lắm. Dương Dương đắc ý nói. Bốt, ta cải chính một chút. Giải khai tên thuốc gọi là ôn dịch khắc tinh. Ngươi không cần nói thành nào đó loại không thể miêu tả màu xanh lam viên thuốc nhỏ. Đây là đang làm nhục ta thành quả. Dừng một chút, cương thi bác sĩ tiếp tục giới thiệu còn thừa lại hai loại viên thuốc. Màu lam nhạt viên thuốc là từ loại bình thường ôn dịch vong linh trên người quái vật lấy ra. Gọi là sơ cấp ôn dịch khắc tinh. Màu xanh lam viên thuốc là tử cấp tinh anh ôn dịch vong linh trên người quái vật lấy ra. Tên là cao cấp ôn dịch khắc tinh chủ trị đám người là bên trong độ bị nhiễm người. Màu lam đậm viên thuốc là tử thủ lĩnh cấp ôn dịch vong linh trên người quái vật lấy ra. Gọi là siêu cấp ôn dịch khắc tinh. Chủ trị đám người là cái kia chút thời kỳ cuối trọng độ bị nhiễm người. Bắt đầu thí nghiệm đi. Hy vọng ngươi những này viên thuốc có giá trị. Bạch Hiểu Văn nói. Cương thi bác sĩ do dự một chút. Có muốn hay không đem những này dạng bản trói lại? Khà. Ta không đặc biệt ý tứ. Chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà. Lý Thục Nghi cùng Bonita đều trừng mắt lên, nhìn ra mặt dày thật cương thi bác sĩ. Cái này sợ chết ra hỏa. Cùng vừa cái kia khoe khoang thuốc giải không có vấn đề người. Thật sự là cùng một người sao? Bạch Hiểu Văn khoát tay áo một cái. Không cần trói. Có chúng ta ở đây, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình cũng có thể lập tức bãi bình. Ra không là cái gì nhiễu loạn. Cương thi bác sĩ điểm đầu to. Đem sơ cấp ôn dịch khắc tinh phân cho cường độ thấp bị nhiễm người một tổ. Trung cấp ôn dịch khắc tinh phân cho bên trong độ bị nhiễm người một tổ. Cuối cùng siêu cấp ôn dịch khắc tinh phân cho trọng độ bị nhiễm người. Chia xong viên thuốc phía sau, cương thi bác sĩ thành thật không khách khí núp ở Bạch Hiểu Văn phía sau. Từng cách bị nhiễm người sớm đã bị dạy dỗ không còn tính khí, bé ngoan ăn vào viên thuốc. Không khí trong sân trong nháy mắt ngưng trệ hạ xuống, yên lặng như tờ. Bỗng nhiên, một cái cường độ thấp bị nhiễm người nắm bắt cổ của mình lung té ngã ở đất, thống khổ lăn lộn gào thét. Tựa hồ là mở ra một cái nào đó công tắc, cái khác uống thuốc bị nhiễm người, dồn dập thống khổ ngã xuống đất. Chuyện gì thế này? Bonita có chút sợ sệt. Lý Thục Nghi trực tiếp từ Bạch Hiểu Văn phía sau, đem cương thi bác sĩ cho nắm đi ra. Cho một giải thích này là phản ứng tự nhiên, càng là thời kỳ cuối bị nhiễm người, cảm giác được thống khổ liền càng mạnh, mà không chịu nổi, như thường sẽ biến thành ôn dịch vong linh. Ngươi làm sao không nói sớm? Lý Thục Nghi cau mày. Bạch Hiểu Văn chụp chụp Lý Thục Nghi bả vai, tốt rồi, việc này không cần trách hắn. Kết quả nhanh phải xuất hiện. Cường độ thấp bị nhiễm người cái kia một tổ, đã có người đình chỉ co giật. Bất quá cơ thể sống suốt trinh vẫn còn ở đó. Không dễ dàng đợi đến hết thảy vật thí nghiệm kết thúc co giật. Trường bên trong có một luồng tao thúi mùi ở thống khổ lăn lộn thời điểm. Không ít người thất cấm. Cương thi bác sĩ cũng không phải quan tâm như vậy nhiều. Hắn cẩn thận lưu đạt tới tổ thứ nhất bị nhiễm người cái kia bên trong. Nhấc lên một cái cường độ thấp bị nhiễm người tóc. Cẩn thận quan sát đối phương mí mắt cùng hàm răng. Ha ha ha ha ha ha, cương thi bác sĩ đột nhiên bạo phát ra một trận cười to. Thành công rồi, ta liền nói ta là một thiên tài, này loại đơn giản nhỏ ôn dịch, làm sao có khả năng làm khó được ta. Bạch Hiểu Văn đám người đều tụ hợp tới. Cương thi bác sĩ mau mau giải thích nói. Ngươi nhìn. Hắn mí mắt phía dưới vành mắt đen đã kinh biến đến mức cản rất nhiều. Xem ra cùng giấc ngủ chưa đủ người bình thường không có gì khác biệt. Nguyên bản biến nhọn khuyển xỉ cùng răng hàm cũng khôi phục không ít. Phía sau tổ thứ hai cũng gần như tương tự là hướng về tốt hơn phương hướng biến hóa. Cương thi bác sĩ sau đó đến tổ thứ ba, cũng chính là trọng độ bị nhiễm người cái kia bên trong. Đầy cõi lòng tự tin nói, những này thời kỳ cuối bị nhiễm người khẳng định cũng đang biến tốt. Ngươi nhìn cách này. Nguyên bản vốn đã bước đầu có vong linh hóa đặc thù. Tỉ như dưới lỗ mũi hãm. Dường ngà voi lồi ra. Hàm răng nhọn sắc bén hóa. Móng tay biến dày trở nên cứng rắn. Ngươi nhìn lại một chút hắn hiện tại. Ô, hoàn toàn không biến hóa mà thật giống trở nên càng xấu xí nói. Lý Thục Nghi nói. Cái kia bị tóm tóc thời kỳ cuối bị nhiễm người đột ngột mở mắt ra, con ngươi là một mảnh vẩn đục đỏ sẫm. Giống bị nhiễm người hai cái có lực móng vuốt dối ra, giữ lại cương thi bác sĩ cái cổ. Nó đã tử vong, bị chuyển hóa thành cương thi hoa. Cứu, cứu. Cương thi bác sĩ kêu to, sắc mặt đỏ lên. Kỳ thực, tương đối với cái này biến gì cá thể mà nói, hắn cấp 3 cương thi thực lực cũng không tính kém. Dùng sức giãy giụa, công kích đối thủ nhược điểm lời, là có thể thoát thân. Chỉ bất quá, cương thi bác sĩ ý thức chiến đấu chỉ có thể dùng ha ha để hình dung. Bạch Hiểu Văn móc ra đe sơ ít le, nhắm ngay cái kia chỉ biến gì thành ôn dịch vong linh bị nhiễm người mi tâm. Ầm một tiếng, thế giới thanh tịnh. Tiến hóa chi nhãn 28 chương 267 ôn dịch khắc tinh là gơ. Dơ. B. Tăng trưởng trụ cột sản nghiệp trọng độ bị nhiễm người tổ 3 người. Diệt sạch. Hơn nữa. Bởi vì siêu cấp ôn dịch khắc tinh kích thích tác dụng. 3 người này sớm kết thúc sinh mệnh. Bị chuyển đã biến thành ôn dịch vong linh dựa theo cương thi bác sĩ số liệu thu thập. 3 người này bên trong trình độ nặng nhất một cái. Cũng nên còn có thể chống đỡ 3 ngày tả hữu đây. Lý Thục Nghi nói. Xem ra giải dược này không thể toán thành công a. Mặt khác hai tổ người, tuy rằng nhìn thấy được khá hơn một chút, ai biết bọn họ sẽ không lần thứ hai gì biến. Bonita dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cương thi bác sĩ. Cương thi bác sĩ xua tay nói, lần thứ hai gì biến không tồn tại. Từ khoa học góc độ nhìn lên, ôn dịch khắc tinh nghiên cứu chế tạo đã có thể tính thành công. Phía trước hai tổ chỉ cần theo đợt trị liệu uống thuốc, ở sau 7 ngày nhất định có thể trừ tận gốc ôn dịch virus, khôi phục khỏe mạnh. Còn trọng độ bị nhiễm người sớm biến dị, là bởi vì thực nghiệm dạng vốn lực ý chí bạc nhược, mà siêu cấp ôn dịch khắc tinh mang tới cảm giác đau đớn, bọn họ không chịu nổi. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Cương thi bác sĩ nói không sai. Không thể bởi vì trọng độ bị nhiễm người nhóm này bất ngờ. Liền toàn bộ phủ định thuốc giải tác dụng. Hiện tại, Hồng Diệp Thành cư dân đại bộ phận đều là cường độ thấp bị nhiễm người, vẫn là có hy vọng cứu trở về. Nicolas Vương Tử ban bố anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ hai bước chống lại ôn dịch, có hai nhiệm vụ mục tiêu. Đi qua Bạch Hiểu Văn tuần tra. Có bao nhiêu cái mục tiêu nhiệm vụ? Trừ phi có đặc biệt đừng nói rõ dưới tình huống. Chí ít cần phải hoàn thành một cái ít nhất một cái. Mỗi cái nhiệm vụ mục tiêu đơn độc tính toán độ hoàn thành. Cuối cùng lại dựa theo tỷ lệ tiến hành tập hợp. Nhận được toàn bộ nhiệm vụ độ hoàn thành đánh giá. Nhiệm vụ mục tiêu A là nghiên cứu ra tử linh ôn dịch thuốc giải. Nhiệm vụ này mục tiêu độ hoàn thành cao thấp, nhất định là để giải thuốc ưu khuyết trình độ phán đoán. Mà làm sao phán đoán thuốc giải ưu khuyết trình độ, hy vọng Nicolas Vương Tử bên người học người đi trọng tài. Không thể nghi ngờ là không đáng tin cậy. Từ bọn họ chậm chạp chưa từng nghiên cứu ra thuốc giải là có thể nhìn ra. Trình độ của người của bọn hắn so với cương thi bác sĩ chênh lệch một đoạn dài. Có thể hy vọng học sinh tiểu học đi cho sinh viên bài thi đánh phân sao như vậy. Làm thực tế tuyên bố nhiệm vụ người cùng khen thưởng người trao tặng. Nicolas Vương Tử trọng tài tiêu chuẩn. Tất nhiên chính là lấy Hồng Diệp Thành cư dân tồn tại số lượng làm chuẩn. Trên thực tế, Nicolas Vương Tử trước cũng nói điểm này. Đặc biệt là nhấn mạnh không thể mất khống chế. Xuất hiện khắp thành vong linh tình huống. Nói như vậy liền muốn lột bỏ Bạch Hiểu Văn tước vị cùng đất phong. Này có thể lý giải vì là nhiệm vụ trừng phạt. Cho tới nhiệm vụ mục tiêu bơ. Tiêu diệt Bắc Cương hết thảy nguyên nhân tử linh ôn dịch mà chuyển hóa vong linh sinh vật. Nhiệm vụ này độ khó liền rất lớn. Anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ hai bước sơ cấp độ khó, hơn nửa chính là vì vậy mà đến. Bắc Cương có vài chục tòa lãnh địa. Có bao nhiêu ôn dịch vong linh, còn có bao nhiêu trong cơ thể ẩn núp ôn dịch virus. Chỉ là vẫn không có chuyển hóa chuẩn vong linh ai cũng không biết. Bạch Hiểu Văn phỏng chừng. Phải hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn nhất định phải ở nhân tộc Liên Hợp Quân bên trong đạt được địa vị cao hơn cùng Nicolas Vương Tử. Alo đại giáo chủ một cấp bậc trọng yếu thân phận. Sau đó càn cương độc đoạn. Phái ra đại quân đối với toàn bộ Bắc Cương tiến hành kéo lưới thức tìm tòi. Gặp được ôn dịch vong linh liền giết. Gặp được virus mang theo người liền rót thuốc giải. Về phần tại sao nói càn cương độc đoạn đây, bởi vì cả người tộc Liên Hợp Quân nhất định là sẽ không đồng ý làm như vậy. Tất cả mọi người ở Hắc Nham cứ điểm chống cự tội vực di dân tiến công. Nơi nào có thể đánh điều động tính ra nhiều như vậy quân lực. Cho nên nói nhiệm vụ mục tiêu bơ trên căn bản là không thể hoàn thành. Cuối cùng nhiệm vụ đánh giá khẳng định sẽ không vượt qua 50%. Không hợp cách. Bất quá, không hợp cách cũng so với nhiệm vụ thất bại muốn mạnh, vẫn sẽ có khen thưởng. Cho dù là co lại khen thưởng, sơ cấp anh hùng chi nhánh cuối cùng thủ lao cũng tuyệt đối phong phú. Lạc đà gầy so với ngựa lớn mà. Bạch Hiểu Văn sau đó chế định đến tiếp sau 7 ngày kế hoạch. Cương thi bác sĩ phụ trách chỉ đạo ôn dịch khắc tinh mở rộng sinh sản. Đồng thời tổ chức Hồng Diệp Thành cư dân. Dựa theo ôn dịch lây bất đồng trình độ uống thuốc. Cường độ thấp bị nhiễm người cần sơ cấp ôn dịch khắc tinh. Này còn nói được. Chỉ cần phổ thông khuôn ôn dịch vong linh kháng thể là có thể chế tạo. Bất quá. Bên trong độ bị nhiễm người cần cao cấp hơn ôn dịch khắc tinh. Này liền cần tinh anh khuôn ôn dịch vong linh kháng thể. Vật liệu nguyên tương đương hút hàng. Cho tới trọng độ bị nhiễm người. Chỉ có thể chiến lược tính từ bỏ lúc trước dùng Hồng Diệp Thành vong linh bốt kháng thể chế luyện siêu cấp ôn dịch khắc tinh. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 40 hạt mà thôi. Dựa theo chữa trị một cách trọng độ bị nhiễm người cần 14 hạt siêu cấp ôn dịch khắc tinh đến tính toán. Này hơn 40 hạt siêu cấp ôn dịch khắc tinh căn bản không chỉ được mấy người. Huống chi còn có cao ngoại hạng sớm biến dị xuất. Ngoại trừ cái kia chút tinh thần cường nhận. Sức chịu đựng mạnh tinh anh. Thủ lĩnh. Người bình thường căn bản không chịu đựng được. Không cần thiết lãng phí. Cho tới trước tiên cho người nào phục dùng. sao cho người nào phục dùng cái này đủ để trở thành đạo đức lựa chọn cảnh khốn khó vấn đề khó. Cũng không có quấy nhiễu Bạch Hiểu Văn thời gian quá lâu. Bạch Hiểu Văn trước tiên cho lúc trước mấy cái tự nguyện làm thí nghiệm dạng vốn chí nguyện người cùng với người nhà phát đặt một cái đợt trị liệu ôn dịch khắc tinh. Sau đó sẽ cho ba loại ôn dịch khắc tinh ghi rõ giá cả. Ở toàn thành trong phạm vi tiến hành bán. Hắn định giá cả tương đương đắt giá. Trung sản gia đình tích góp kim tệ. Nhiều nhất cũng là có thể mua vừa đến hai cái đợt trị liệu. Đủ trị liệu một hai người. Bạch Hiểu Văn cũng là không có cách nào. Những này bán dược phẩm lấy được kim tệ đều không thể mang ra bản thế giới. Tuy rằng của cải khả quan, nhưng tác dụng cũng không phải là rất lớn. Sở dĩ định giá bán ra, chỉ là bởi vì sơ kỳ làm tài liệu ôn dịch vong linh thi thể tương đối ít. Dược phẩm sản lượng có hạn. Một cách khác, thời không phim tai nạn 2012 còn muốn 1 tỷ đồng Uzo một chương vé tàu đây. Cái kia chút định giá các quốc gia những người đầu não. Thật chẳng lẽ là thiếu tiền sao không? Bọn họ chỉ là tận lực ở không để công chúng biết được nội tình dưới tình huống. Lặng lẽ xác định một đường tia. Một cách được cứu vớt người cùng bị từ bỏ người tuyến thôi. Ngày tận thế tới thời khắc, đồng Uzo cũng cùng giấy vụn không có gì khác biệt. Đương nhiên, ở chế tạo thuyền cứu nạn thời điểm, thông qua bán ra vé tàu hội tụ bút lớn đồng Uzo, có thể dễ dàng hơn mua một ít kiến tạo tài nguyên. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Không cần nhiều lời. Bạch Hiểu Văn làm như thế, cũng là ở phát họa nếu như không thiết lập đưa bất kỳ điều kiện gì, dược phẩm ai cũng có thể nhận lời. Hồng Diệp Thành nhất định sẽ loạn thành hỗn loạn. Dù vậy, Bạch Hiểu Văn vẫn là yêu cầu giặc cướp vệ đội ngày đêm tuần tra. Trọng điểm bảo vệ lãnh chúa phủ sở nghiên cứu ôn dịch khắc tinh sinh sản chi. Canh phòng nghiêm ngặt rối loạn. Tuy rằng ôn dịch khắc tinh giá cả đắt giá, nhưng việc quan hệ cứu mạng, Hồng Diệp Thành cư dân vẫn là nghĩ tất cả biện pháp xoay sở kim tệ mua. Trong lúc nhất thời, Hồng Diệp Thành kim tệ giá trị tiền tăng vọt. Phố lớn ngõ nhỏ đều là tiện nghi mua đi vật phẩm quầy hàng. Bạch Hiểu Văn ức chế không được thịnh vượng tế bào não. Để còn nhỏ lượng lớn trong bóng tối tảo hóa. Lấy giá rẻ thu mua vật tư tồn chứ đứng lên. Hắn lãnh chúa ba xe. Lương thực. Vật liệu xây dựng chờ những vật này. Mỗi giờ đồng hồ đều đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Hơn nữa, cái kia chút lưu đi ra kim tệ, cuối cùng cũng sẽ thông qua ôn dịch khắc tinh bán ra, lưu về Bạch Hiểu Văn trong tay. Ôn dịch khắc tinh sản nghiệp tuyệt đối là kéo động gơ, dơ bê trụ cột sản nghiệp A. Tiến hóa chi nhãn 28 chương 268 chi nhánh nhiệm vụ hắc phong lời thề hai hợp một ầm ầm từng tia từng sợi tụ tập lại lửa kình lực. Ở một tên mặt xanh nanh vàng quái vật hình người trong cơ thể bạo phát. Đối phương thân thể ầm ầm ngã xuống. Ở trước mặt quái vật, Lý Thục Nghi chậm rãi thu hồi song kiếm, Bạch Hiểu Văn cũng thu hồi đe sơ ít le. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến, ngươi tiêu diệt tội vực liên quân người thám báo tiểu đội. Ngươi ở nhân tộc liên hợp quân bên trong danh vọng tăng cao, hiện nay vì là tôn kính. Ngươi ở tội vực liên quân bên trong danh vọng hạ thấp, hiện nay vì là cừu hận. Ngươi tiểu đội lần này thu được điểm công lao 140 điểm, lũy kế tổng điểm công lao vì là 970 điểm. Lý Thục Nghi trên khuôn mặt nhỏ nhắn gắn đầy cho bụi. Có vẻ hết sức mệt mỏi. Khoảng thời gian này, chúng ta chạy khắp Bắc Cương mười mấy lãnh địa. Nơi này là cuối cùng một cách lãnh địa chứ? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Từ bản đồ nhìn lên, đây thuộc về kéo á trấn. Cũng là của chúng ta trạm cuối cùng. Khoảng cách hắc nhăm ngọn lửa chiến tranh nhiệm vụ chính tuyến mở ra còn có 16 giờ nhiều một chút thời gian. Chúng ta bây giờ trở về Hồng Diệp Thành, mang tới bộ đội tham gia hắc nhăm phòng tuyến chiến đấu. Ở Hồng Diệp Thành bên trong trật tự duy trì vận chuyển phía sau, Bạch Hiểu Văn liền mang theo Lý Thục Nghi. Ở Bắc Cương to nhỏ lãnh địa trong đó du đãng, không phải trạng thái chiến đấu hả? Bạch Hiểu Văn đem hắc linh hồn thạch sinh vật triệu hồi thu. Chỉ triệu hoán ra nộ trảo cung cấp hai người cưới lấy. Nếu như không phải nộ trảo tốc độ chạy trốn nhanh, hai người khẳng định không có cách nào ở ngắn ngủi này ngày bên trong chạy toàn bộ Bắc Cương. Trong lúc này, Bạch Hiểu Văn hai người tao ngộ rồi vài quay lại tội vực liên quân thẩm thấu tiểu đội, ngay tại chỗ thanh trừ. Hắn chúng ta đối với tội vực liên quân mỗi cái chủng tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên toán là có nhất định nhận thức. Thú nhân tộc 7, chia làm thuần huyết thú nhân cùng hỗn huyết người O Hai Chi. Liền là mới vừa bị giết chết mặt xanh nanh vàng quái vật hình người. Thuần huyết thú nhân càng cao lớn hơn cường tráng. Tính tình cũng càng thêm tàn bạo. Thực lực cá nhân so với cử ma tộc tinh anh săn đầu người cũng không hề yếu. Hỗn huyết người O là thú người và người loại giao phối sau kết quả. Về sức mạnh phải kém hơn một ít. Bất quá một loại đều càng thêm nhanh nhẹn. Ngoài ra còn có hắc ám tinh linh tộc, hắc ám du hiệp, loan đao võ sĩ loại hình, đi đều là nhanh nhẹn con đường. Từ chỉnh thể mà nói, tội vực liên quân di dân, bất kể là phổ thông khuôn vẫn là tinh anh khuôn, thực lực nếu so với đồng cấp nhân loại càng mạnh hơn một chút. Đương nhiên thủ lĩnh khuôn liền không giống vậy. Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt một câu. Thật chẳng lẽ là hoàn cảnh càng ác liệt địa phương, càng dễ dàng xuất hiện chiến đấu dân tộc? Hắn nhớ tới một cái khác thời không, có thể đem gấu ngựa xem là tết đi đánh một cái nào đó thần kỳ dân tộc. Có vẻ như chính là nhiều năm sinh sống ở băng thiên tuyết bên trong. Bất kể nói thế nào, hắc nham cứ điểm phòng ngự chiến đấu tình thế tương đối nghiêm túc. Trở lại Hồng Diệp thành phía sau, Bạch Hiểu Văn lập tức chỉnh giả bộ, xuất lính về đội, áp tải một nhóm vật tư, đi tới càng bắc phương hắc nham thành. Bây giờ Bạch Hiểu Văn vệ đội đã bành trướng đến rồi hơn 500 người. Có tiền có lương thực dưới tình huống, dĩ nhiên là có thể tiếp tục mở rộng lính. Nguyên bản giặc cướp tỷ lệ đã bị pha loãng đến rồi không đủ một nửa tỷ lệ. Lại gọi giặc cướp vệ đội liền không thích hợp. Bọn hắn bây giờ có cái càng vang dội tên, Bạch Thạch Quân. Trước ở thứ hai nhiệm vụ chính tuyến mở ra trước, Bạch Hiểu Văn xuất lính Bạch Thạch Quân rốt cuộc đã tới Hắc Nham Thành. Gặp được vương tử bản thân. Ở đưa tin phù trên đá gặp phía sau, Bạch Hiểu Văn cảm thấy vương tử cũng cứ như vậy, không có gì đặc biệt. Thế nhưng thấy tận mắt Nicolas vương tử sau, Bạch Hiểu Văn mới có chút ít đố kỳ ý thức được. Cái gì gọi là vị diện con trai vầng sáng? Cái gì gọi là vương giả phong độ? Nicolas vương tử người mặc quân trang, lời nói và việc làm trong đó đã trải qua sơ bộ có một đời vương giả khí trường. Tựa hồ không có gì có thể làm khó hắn. Đều là ở gặp phải tình huống mới phía sau, đều đâu vào đấy ký phát sinh thích hợp mệnh lệnh để giải quyết. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt một cách lãnh chúa, đã bị Nicolas vương tử nhân cách mị lực bị nhiễm, cúi đầu liền bái. Hoàn toàn bị Nicolas vương tử vương bá khí chiết phục. Cũng may Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi là người thức tỉnh, miễn dịch Nicolas vương tử vì diện con trai vầng sáng. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Ở các ngươi trước, vốn là còn 11 hạng mệnh lệnh chờ đợi ký phát. Còn có gấp đôi nơi này người chờ đợi tiếp kiến. Bất quá ta còn là đem các loại hành trình toàn bộ đẩy sau, chuyên nghênh tiếp đến của các ngươi. Nicolas vương tử cười hết sức chân thành. Bạch Hiểu Văn làm ra kinh hoàng trạng, điện hạ coi trọng là vinh hạnh của ta. Nicolas vương tử cười nói, không cần cảm giác được thấp thỏm lo âu. Dựa theo chiến công của ngươi, ta như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Hồng Diệp thành con dân, có thể từ tử linh ôn dịch ma trảo bên trong giải thoát đi ra, dựa cả vào ngươi cùng ngươi thủ hạ cái vị kia bác học giả. Đúng rồi, vị kia bác học giả có tới không, ta cũng phải đối với hắn tiến hành ban thưởng. Bạch Hiểu Văn thở dài một tiếng nói, điện hạ, ta đã đem hết toàn lực, nhưng Hồng Diệp thành con dân vẫn cứ chỉ còn sống một nửa tả hữu, còn có một nửa cuối cùng đã biến thành vong linh, bị ta các vệ binh tự tay đánh giết. Ta hết sức xấu hổ không có thể cứu ra càng nhiều người. Cái này thật tình thì không cách nào ẩn giấu bóp méo. Muốn biết, Nicolas vương tử còn có hai tên cao cấp tai mắt, kỵ sĩ ước bá cùng kỵ sĩ phí giảng giải Nam Đức, thời khắc chú ý Hồng Diệp thành biến hóa đây. Ở sử dụng ôn dịch khắc tinh này mấy ngày trong lúc, hai tên kỵ sĩ liền ở Hồng Diệp Thành bên trong hiệp trợ duy trì trật tự. Chết chí ít một nửa người cách này thật tình. Làm sao có khả năng man thiên quá hải. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn thấp mua cao bán. Dựa vào ôn dịch khắc tinh sản nghiệp trắng trợn vơ vét của cải. Này một động tác không có khả năng thoát khỏi hai tên kỵ sĩ tai mắt. Nicolas Vương Tử cũng tất nhiên biết. Bất quá, Nicolas Vương Tử cũng không cảm thấy đến làm như vậy có gì không ổn. Hắn là từ nhỏ chịu đến hoàng gia tinh anh giáo dục thái tử. Không phải là bị kỵ sĩ giáo điều tẩy não thanh niên nhiệt huyết. Đương nhiên biết nước quá trong ếch không có cá đạo lý. Bạch Hiểu Văn cứu sống hơn một vạn người là sự thực. Cũng là không thể xóa bỏ công huân. Ở đây cách điều kiện tiên quyết. Bạch Hiểu Văn chỉ là tham tài mà thôi. Vừa không có càng tuyến cường đoạt. Nicolas Vương Tử nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho tới đối với bác học giả ban thưởng. Nếu Bạch Hiểu Văn ngắt lời tới. Nicolas Vương Tử cũng là hiểu ngầm không có lại đề này kỳ thực cũng là một loại đề tài cấm kỵ. Ở ca ne vị diện thế giới, lưu truyền một câu nói, ta lệ thuộc, không phải của ta lệ thuộc. Giải thích chính là, Bạch Hiểu Văn người lãnh chúa này là kim tước hoa đế quốc Khâm Phong, xem như là hoàng đế lệ thuộc. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn dưới quyền quân đội, nhân tài, đều là thuộc về Bạch Hiểu Văn cá nhân lệ thuộc. Đế quốc là không thể trực tiếp ra lệnh. Cái này cũng là địa cầu cổ đại chế độ phân đất phong hầu một loại đặc sắc. Tỉ như Hoa Hạ Đông Chu thời kỳ, Âu Châu thời Trung Cổ, đều là như thế. Cương thi bác sĩ nghiên cứu ra ôn dịch khắc tinh thuốc giải tuyệt đối là nhân tài hiếm thấy. Nicolas Vương Tử đưa ra ban thưởng. Tránh không được muốn thử thăm dò một hồi có thể không đưa cái này bác học giả đào đi qua. Cho mình sử dụng. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn là có niềm tin, hắn là cương thi bác sĩ chủ nhân, điểm này là không thể phủ nhận. Hắn sở dĩ không muốn để cương thi bác sĩ cùng Nicolas Vương Tử gặp mặt. Chỉ là xuất phát từ không muốn chọc người ngờ vực mục đích. Chỉ bằng cương thi bác sĩ cái kia miệng đầy hiện đại từ ngữ chạy xe lửa nói chuyện phong cách, hai câu liền muốn lòi. Nicolas Vương Tử không phải là Bonita này loại vô tri thiếu nữ, có thể hàm hồ một hồi liền đi qua. Vạn nhất bị hắn nhìn ra Bạch Hiểu Văn cùng cương thi bác sĩ không thuộc về ca ne vị diện thế giới thân phận. Trung quy là không tốt. Nicolas Vương Tử nói, ngươi cũng không nhất định quá mức tự trách, nên tự trách là ta mới đúng. Ta làm là Vương Tử, đều không thể người đã cứu ta dân, chỉ có thể truyền đạt đồ thành khiến. Nếu như không là sự tồn tại của ngươi, Hồng Diệp Thành cư dân liền một cách đều chết hết. Dừng một chút, Nicolas Vương Tử nói, ngươi lập được đại công. Hơn nữa, ta cũng không có quên ngươi điều tra ra Hồng Diệp Thành tử linh ôn dịch chân tướng công huân. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên. Anh hùng cấp nhiệm vụ chính tuyến hai bước chống lại ôn dịch thỏa mãn bộ phận hoàn thành điều kiện. Nhiệm vụ mục tiêu A đã hoàn thành, đơn độc độ hoàn thành vì là 47%. Tổng thể nhiệm vụ độ hoàn thành vì là 15.67%, không hợp cách. Có hay không trở lên thuật độ hoàn thành đến đề giao nhiệm vụ, xem ra nhiệm vụ mục tiêu A tương đối đơn giản. Ở tổng thể độ hoàn thành bên trong quyền trọng chỉ có một xuyệt chéo ba. Mà nhiệm vụ mục tiêu bơ tổng thể quyền trọng. Nhưng có hai xuyệt chéo ba, Bạch Hiểu Văn con mắt đều không nháy mắt. Liền tính ra tỷ lệ. Bạch Hiểu Văn lựa chọn từ chối. Đối diện Nicolas Vương Tử áng mắt nghi hoặc. Hắn thành khẩn nói. Chống lại tử linh ôn dịch sự nghiệp còn chưa kết thúc. Ta đã lập chí muốn đem toàn bộ Bắc Cương tất cả ôn dịch vong linh toàn bộ tiêu diệt. Mời Vương Tử Điện Hạ chấp thuận. Thái độ này ý tứ chính là. Bạch Hiểu Văn không muốn đề giao nhiệm vụ. Mà là phải đem nhiệm vụ mục tiêu bơ cũng đồng thời hoàn thành. Cuối cùng thống kê xong thành độ. Nicolas Vương Tử gật đầu khen ngợi nói. Chí hướng của ngươi rộng lớn, khiến người khâm phục. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức lại vang lên. Anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ hai bước chống lại ôn dịch tạm thời bao bọc. Hiện tại ban phát anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ một bước ôn dịch chân tướng khen thưởng. Đội ngũ của ngươi thu được nhân tộc liên hợp quân điểm công lao 3.000 điểm. ngươi thu được đặc thù đạo cụ, phá toái chi thể. Đo lường đến ngươi hiện nay tổng nắm giữ 3 phần đặc thù đạo cụ, phá toái chi thể. Chi nhánh nhiệm vụ Hắc Phong lời thề mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu thu được tổng cộng 7 phần đặc thù đạo cụ, phá toái chi thể cũng đem tổ hợp. Nhiệm vụ kỳ hạn, không. Độ khó của nhiệm vụ, không biết. Cút thưởng đặc thù đạo cụ, Hắc Phong chi thể. Hắc Phong chi thể. Xây đổi đạo cụ. Cho phép một vị 6 cấp trở xuống người thức tỉnh ngầm 6 cấp. Như trên thành lập một tiểu đội. Chiêu mộ cách khác 6 cấp trở xuống người thức tỉnh gia nhập. Đội ngũ tổng số người không được vượt qua 2 người. Đội ngũ thành viên ở kề vai chiến đấu thời gian sẽ có nhất định bổ trợ hiệu quả. Nên đội ngũ một khi thành lập liền vĩnh cửu thành lập, trừ phi đội trưởng lựa chọn giải tán. 3.000 điểm công lao cũng là qua loa. Bất quá phía sau phá toái chi thể khen thưởng. Cùng với tiếp tục mở ra chi nhánh nhiệm vụ Hắc Phong lời thề nhưng là để Bạch Hiểu Văn tinh thần đại chấn. Đây chính là vĩnh cửu xây đổi đạo cụ. Vĩnh cửu xây đổi đạo cụ không chỉ có thể nhất lao vĩnh giật bớt đi sau này thành lập lâm thời đội ngũ linh năng điểm. Hơn nữa tương đối với lâm thời đội ngũ có càng trọng yếu hơn một chút. Đó chính là kề vai chiến đấu bổ trợ hiệu quả. Căn cứ đã có tư liệu, có chút đội ngũ bổ trợ hiệu quả là phi thường biến thái. Có thể để đội viên thực lực thu được tương đối lớn tăng cường đương nhiên. Cũng có chút vận may kém đội trưởng. Đánh vào đội ngũ bổ trợ hiệu quả bình thường. Này cũng cùng xây đội đạo cụ phẩm chất có quan hệ. Bất quá, mặc dù là rất bình thường đội ngũ bổ trợ hiệu quả cũng so với không có muốn mạnh a. Giống Y An như vậy Hắc Phong người phán quyết kỵ sĩ. Tổng cộng có 7 người. Dựa theo bình thường con đường. Hẳn là đem 7 người toàn bộ đánh giết. Mỗi người rơi xuống một phần phá toái chi thể. Cuối cùng hợp lại chính là Hắc Phong chi thể. Bất quá. Bạch Hiểu Văn hiện tại đã liên lụy Vương Tử Tuyến. Mọi người đều là chiến hữu. Cũng chỉ có thể đi cút thưởng con đường này. Từ Nicolas Vương Tử cái kia đạt được đến còn lại 4 phần phá toái chi thể thành Bạch Hiểu Văn một mục tiêu lớn. Nicolas Vương Tử tiến một bước nói. Dựa theo ước định trước. Ngươi bây giờ là thứ 17 bước binh phương trận thống lĩnh. Tội vực di dân quân tiên phong bất cứ lúc nào có thể đến nơi, không có thời gian cho chúng ta chậm rãi tán gẫu. Đi thôi, đi o lãnh chúa, lấy bộ đội của ngươi là chủ lực, chỉnh hợp thứ 17 bước binh phương trận. Đế quốc cần sức mạnh của ngươi. Bạch Hiểu Văn gật đầu, tay phải đấm ngực, ta sẽ vì đế quốc vãi tận một giọt máu cuối cùng, Vương Tử Điện Hạ. Nicolas Vương Tử vui mừng gật đầu. Bạch Hiểu Văn xoay người ly khai. Dựa vào siêu cao lực lượng tinh thần, hắn có thể mơ hồ cảm giác được Nicolas Vương Tử ánh mắt mang theo ẩn ý. Ở sau lưng của hắn kéo dài nhìn chăm chú thời gian rất lâu. Hắc nham phòng tuyến tổng cộng có 3 cái. Mỗi một cách đều có 3 cái bộ binh phương trận liên hợp phòng ngự. Tổng cộng là 9 cái bộ binh phương trận. Từ thứ 11 đến thứ 19. Này 9 cái phương trận đều là Bắc Cương to nhỏ lãnh chúa tư binh chỉnh hợp mà thành. Cho tới đệ nhất phương trận đến thứ 10 phương trận. Chính là Nicolas Vương Tử tự mình dẫn kim tước hoa đế đoàn. Ở Hắc Nham cứ điểm bên trong phòng giữ. Nói một cách đơn giản. Thứ 11 đến thứ 19 phương trận. Chính là bia đỡ đạn cứ điểm bên trong đắt là người đông như mắc cửi. Này 9 cái phương trận là không có cách nào trú đóng ở trong yếu tắc mặt. Chỉ có thể kéo ra ngoài tiêu hao địch nhân binh lực. Bạch Hiểu Văn thứ 17 bước binh phương trận được phân phối đến ở giữa nhất tầng điều thứ 3 phòng tuyến. Cái phòng tuyến này không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Chỉ có phía trước 2 cái tuyến toàn tuyến hỏng mất. Điều thứ 3 phòng tuyến mới có thể nghênh tiếp địch nhân xung kích. Đây là Nicolas Vương Tử cố ý sắp xếp. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn còn được bổ nhiệm làm thứ 3 phòng tuyến mặt trận quan chỉ huy. Đây chính là hoàn thành anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ 2 bước bộ phận ẩn tính chỗ tốt rồi. Đó chính là Nicolas Vương Tử độ thiện cảm. Ở không ảnh hưởng đại cục dưới tình huống, hắn sẽ đem Bạch Hiểu Văn quân đội sắp xếp ở tương đối vị trí an toàn. Bạch Hiểu Văn đi lên chỗ cao, nhìn về nơi xa một cách phương xa. lờ mờ tựa hồ có thể nhìn đến di dân quân tiên phong. Một đám bầy vóc người lùn to lớn thú nhân làm việc cực nhọc, đang bận biểu thành lập doanh trại. Vì là đến tiếp sau chạy tới từng nhóm một quân đội chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương. Thứ ba phòng tuyến, an toàn đúng là không có nói. Bất quá chúng ta tựa hồ nên khá cao một ít chứ, Lý Thục Nghi nói. Chỉ có giết nhiều địch mới có thể nhiều nắm hòm báu, kiếm lấy điểm công lao à. Bạch Hiểu Văn cười nói, ai nói ở thứ ba phòng tuyến trên liền không thể giết địch, để nhất đạo phòng tuyến phải gánh vác di dân quân xung phong. Khi đó di dân sĩ khí chính thịnh, không chiếm được chỗ tốt gì. Tiến hóa chi nhãn 28 chương 269 màu trắng hoa hồng xe Cilia 2 hợp 1. Bạch Hiểu Văn gặp được thứ ba phòng tuyến hai gã khác bộ binh phương trận thống lính. Này hai tên bộ binh phương trận thống lính cũng đều là Bắc Cương hai cái lãnh địa lãnh chúa. Chỉ bất quá bọn hắn tước vị muốn cao hơn Bạch Hiểu Văn. Trong đó thứ 18 phương trận thống lính là một tên nam tính lãnh chúa, gọi là Julian, là một tên tử tước, cấp tinh anh khôn. Thực lực của bản thân hắn giống như vậy, có thể làm trên một cách bộ binh phương trận thống lính, chủ yếu là dựa vào lãnh địa bên trong chiêu mộ số lượng binh lính quá nhiều, đạt tới hơn 500 người quy mô, cùng Bạch Hiểu Văn tương đương. Một người khác lãnh chúa là một phụ nữ, lớn còn rất đẹp, tên là Cecilia, tương tự là một tên tử tước. Vóc người của nàng vô cùng tốt, ngực lồi mông vỉnh, ánh bạc lói lên áo giáp vì cầu chiến đấu nhẹ nhàng, chỉ bọc lại bộ vị trọng yếu, cho người để lại không ít ý nghĩ kỳ quái không gian. Cùng là tử tước, người nữ nhân này thực lực mạnh hơn Julian hơn nhiều, chính là thủ lĩnh khôn. Nàng dưới trướng có mấy chục tên tinh nhuệ kỵ sĩ, từng cái kỵ sĩ cũng có chiến mã cùng áo giáp, điểm này rất trọng yếu. Ngoài ra còn có mấy trăm người vệ đội, dùng cách này tạo thành thứ 19 phương trận đội hình chủ lực. Hai người tuy rằng xuất phát từ quý tộc lễ tiết, cùng Bạch Hiểu Văn hỏi thăm một chút, nhưng thái độ so sánh rụt rè, đối với Bạch Hiểu Văn có chút không lạnh không nóng. Nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Hiểu Văn chỉ là một người đàn ông tước, binh lính dưới quyền cũng là vàng thau lẫn lộn. Có tài cán gì trở thành thứ ba phòng tuyến quan chỉ huy bị Bạch Hiểu Văn cưới ở trên đầu, hai người nhất định là không hài lòng. Bất quá, cứ việc không hài lòng, Julian lãnh chúa vẫn không có biểu hiện ra quá nhiều bất mãn, chỉ là lừa gạt vài câu, tỉ như nhất định sẽ phối hợp tác chiến vân vân. Ngược lại là nữ lãnh chúa Cecilia tỏ thái độ rõ ràng nói, cứ việc ta đối với vương tử điện hạ phi thường tôn trọng, nhưng ta còn là cho rằng bổ nhiệm một cách lông đều chưa mọc đủ tiểu bạc kiểm làm quan chỉ huy thực sự có chút trò đùa. Ở chiến đấu bên trong ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, nếu như mệnh lệnh của ngươi thiếu sót, đừng hy vọng ta sẽ chấp hành. Bạch Hiểu Văn nhíu mày nói, nếu như ngươi đối với vương tử mệnh lệnh của điện hạ không hài lòng, có thể đi hắc nham cứ điểm gặp bản thân của hắn, mời hắn đổi ta. Thế nhưng chỉ cần ta ở quan chỉ huy vị trí, hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, ngươi nhất định phải nghe theo. Nếu như ngươi cứ không tuân theo mệnh lệnh của ta, ở chiến hậu ta sẽ như thực chất hướng về vương tử báo cáo. Vậy ngươi đi báo cáo đi, ta sẽ không để ta chiến sĩ nghe theo một cách không có bất kỳ quân sự kinh nghiệm thái điểu lung tung chỉ huy. Cecilia trực tiếp xoay người ly khai, màu trắng áo choàng hạ mông mẩy vặn vẹo trực tiếp rời đi. Julian lãnh chúa gặp được bầu không khí có chút lung túng, cười hắc hắc cười, đánh cái tròn trường. Đi a nam tước, Cecilia cũng không dễ trêu chọc nha. Nàng là Bắc Cương nổi danh nhất đâm mỹ nhân, bí danh màu trắng hoa hồng từ khi trưởng phu của nàng sau khi qua đời. Nàng dựa theo di chúc thừa kế đất phong cùng tước vị, không ít người đã từng đánh qua cái này xinh đẹp quả phụ chủ ý. Bất quá đều không ngoại lệ, tất cả đều đụng vào một mũi cho. Màu trắng hoa hồng đây là Bắc Cương lễ tang trên thông thường hoa cỏ a. Cái tước hiệu này có thể không thế nào dễ nghe, Bạch Hiểu Văn nói. Đúng đấy, Julian lãnh chúa chưa hết thòm thèm nói. Muốn biết. Bị màu trắng hoa hồng cự tuyệt có thể đều là có máu mặt ra hỏa. Vì thế Cecilia lãnh địa bị không nhỏ áp lực. Thậm chí làm cho đạo phỉ hoành hành. Có chút đạo tặc thậm chí hay là bị người chuyên môn sai khiến đi qua làm phá hư. Thế nhưng, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Cecilia liền ổn định thế cuộc. Vài tên cường đạo đoàn thủ lĩnh bị nàng tự tay bắn giết. Còn đem đầu đưa đến hư hư thực thực chủ sử sau màn người cái kia bên trong. Phụ tặng một bó bạch mân côi làm đưa ma chi hoa. Từ đó về sau, màu trắng hoa hồng bí danh đã bị gọi vang lên. Julian lãnh chúa cuối cùng tổng kết, vì lẽ đó mà, nàng nói mấy lời, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Kỳ thực, ngươi coi như cùng vương tử điện hạ bẩm báo, ý nghĩa cũng không lớn. Ở đây thời kỳ không bình thường. Vương tử điện hạ cũng sẽ không tùy tiện liền rút lui hết một cách bộ binh phương trận thống lính. Nhất lại là màu trắng hoa hồng như vậy thực lực phái. Nghe ta một câu. Được chăng hay chớ? Tuyến đầu phòng tuyến sớm muộn là muốn vứt bỏ. Đợi đến thủ hạ vệ binh chết hết. Chúng ta trở về hắc nham cứ điểm hưởng phúc đi tới. Bạch Hiểu Văn khóe miệng giật một cái, nói rất có lý. Kỳ thực. Bạch Hiểu Văn làm sao không biết Nicolas vương tử sẽ không tùy tiện bỏ cũ thay mới tướng lính. Trước hắn nói. Chỉ là một người đời mới quan chỉ huy nhất định phải có thái độ. Cho tới Cecilia cái kia tiểu quả phụ. Liền ở trên chiến trường cố gắng giáo dục nàng cũng được. Ở một trường cũng không vui. Nhưng cũng không có trở mặt thống lính gặp mặt sau khi kết thúc. Bạch Hiểu Văn cho dưới chứng thứ 17 bước binh phương trận tạo đội hình. Lấy già mang trẻ. Mỗi 50 người trở thành một đội. Tổng cộng 13 đội. Mỗi đội đều có một cách tinh anh gánh nhâm đội trưởng. Bạch Hiểu Văn triển khai tinh thần liên tiếp. Thông qua những đội trưởng này chỉ huy bộ đội. Mỗi một đội đều chỉ nhìn đội trưởng tiểu kỳ. Tiến lên. Đình chỉ. Lui lại. Vòng quanh. Mô phỏng thao luyện một phen. Ngược lại cũng y theo dáng dấp. Chỉ bất quá chân chính lên chiến trường. Cái kia chút mới nhập ngũ bình dân khẳng định không làm được chấn định như vậy. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn phân tán tạo đội hình. Lấy già mang trẻ nguyên nhân. Chờ đánh mấy dựa vào hạ xuống. Lính mới dĩ nhiên là thành lính già. Biến không thành lính già đều chết hết. Hoàng hôn thời gian. Bạch Hiểu Văn nhận được Nicolas vương tử mệnh lệnh. Nhân lúc di dân quân tiên phong mới đến. Đặt chân bất ổn. Tam đại phòng tuyến 9 cái bộ binh phương trận chủ động tiến công phá hủy chưa xây xong di dân quân tiên phong doanh trại vương tử liền ở thành đầu đốc chiến. Ra lệnh chấp hành lực vẫn là rất mạnh. 9 cái bộ binh phương trận thống lính. Một bên mắng thầm cái này để người chịu chết mệnh lệnh. Một bên lớn tiếng thét chỉnh quân. Tùm la tùm luôn một mảnh. Này bầy đám người ô hợp đóng hết phía sau bắt đầu lấy rùa đen giống như tốc độ hướng về di dân doanh trại đẩy mạnh. Nói là rùa đen. Thực sự là đối với rùa đen sỉ nhục. Dựa theo phòng tuyến thứ nhất 3 cái bộ binh phương trận di động tốc độ. Mỗi một bước chỉ di động mấy cm. So với ốp xin còn chậm hơn. Di dân doanh trại từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Từng cách cầm trong tay chiến mâu người o. Từ thú nhân làm việc cực nhọc bên trong lao ra. Căn bản không có trận hình. Chu lên sông về nhân loại quân liên hiệp bộ binh phương trận. Thấy tình cảnh này. Trước mặt 3 cái bộ binh phương trận trái lại bất động. Nắm cầm đao khiên nhóm vũ khí chờ đợi ở tại chỗ. Hơi có chút như núi bất động uy nghiêm cảm giác. Di dân người trường mâu thủ sung phong giống như là gào thét mà đến sóng biển. Phòng tuyến thứ nhất 3 cái bộ binh phương trận giống như là trên bãi cát pháo đài. Kêu khóc. Tiếng quát mắng hầu như ngay lập tức vang lên. Bạch Hiểu Văn đứng ở nộ trảo trên lưng. Lấy thị lực của hắn. Hầu như có thể thấy rõ quá trình chiến đấu. Một tên người o trường mâu thủ. Không hề xinh đẹp một mâu đâm ra. Trực thấu lá chắn gỗ. Đem dấu ở lá chắn gỗ người phía sau đâm lạnh thấu tim. Bên cạnh một kiếm chém đi qua. Ở tên này người o trường mâu thủ trên bả vai lưu lại một đạo vết máu. Bất quá hắn nhưng không chút phật lòng. ngược lại là kích phát rồi hung tính. Díp gào một tiếng, hai tay nắm nắm chiến mâu ra sức đi phía trước đẩy mạnh, đem tên kia bị xuyên qua nhân loại binh sĩ đầy đủ về phía sau đẩy xa mười mấy mét. Hai chân ở đất trên cày ra hai đạo rãnh sâu. Đồng dạng tình cảnh cũng phát sinh ở những nơi khác. Vừa tiếp xúc, nhân loại liên hợp quân phòng tuyến thứ nhất bộ binh phương trận hình liền tuyên cáo tán loạn. Đương nhiên, nhân loại liên hợp quân cũng không hoàn toàn là yếu gà, cũng có một chút tinh anh. Gầm to vung lên đại kiếm, trọng thuẫn chém giết kẻ địch. Bất quá, song phương chiến tổn so với vẫn là rất kinh người. Tự lấy Bạch Hiểu Văn nhìn ra, bình quân 4 đến 5 nhân loại quân liên hiệp tử vong mới có thể đổi một cách người o trường mâu thủ. May mà để nhất trường tiếp xúc chiến đấu, nhân loại liên hợp quân nắm chắc số lượng ưu thế, chiến đấu lâm vào sốt ruột. Tiếng trống trầm trầm vang lên. Ở di dân chính đang kiến thiết doanh trại con đường trong đó, bỗng nhiên lại chạy ra khỏi hai đảo màu đen làn sóng. Hai chi thú nhân lang kỵ binh cơ giao bầu gia nhập chiến trường. Thú nhân lang kỵ binh là thú nhân tộc chủ lực binh chủng một trong, tính tình hung hãn, xâm lược như lửa, luận lực bộc phát, muốn so với nhân tộc kỵ binh tinh nhuệ mạnh. Bất quá, lang kỵ binh nguyên nhân làm vật để cưới lang sự chịu đựng có hạn, vô pháp chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Cái này cũng là khuyết điểm. Di dân trận doanh vào lúc này thả ra lang kỵ binh chính là phát huy ưu thế. Hai chi lang kỵ binh như là hai cái nung đỏ chày sắt, đâm tiến vào nhân loại quân liên hiệp bộ binh phương trận bên trong. Giao bầu đến mức đầu người cuồn cuộn. Mà hung hãn tỏa lang cũng là liền gặm mang cắn, không ít nhân loại kỵ binh chiến mã chấn kinh lùi về sau. Đại diện cho nhân loại liên hợp quân nòng cốt lực lượng kỵ binh bại lui. Cái kia chút tầng dưới chót kiếm thuẫn tay, trường mâu thủ, càng là dễ dàng sụp đổ. Trước đội ảnh hưởng hậu đội, sĩ khí một khi mất sạch, giống như là đẩy ngã bài dơ. Dơ quy quy to mơ y nơ to, giống như hậu quả nhất định là tương đương chí mạng. Qua loa phỏng chừng một hồi, này hai chi lang kỵ binh tổng cộng cũng sẽ không đến 200 người, nhưng có thể tạo được quyết định chiến cuộc tác dụng. Để tiếp cận 2.000 người tổng số phòng tuyến thứ nhất, tam đại bộ binh phương trận về phía sau tháo chạy. Đây chính là kỵ binh xung phong chỗ đáng sợ. Mà vào lúc này, một cái rõ ràng giọng nữ vang lên. 45 độ. Quang bắn là màu trắng hoa hồng Cecilia. Nàng cưỡi một thớt cao lớn ngựa trắng, tế kiếm quay về thú nhân lang kỵ binh phương hướng. Bỗng nhiên chỉ tay, dì rào túc tiếng xé gió vang lên. Cecilia dưới quyền cung tiến thủ, ở mấy chục tên bạch giáp kỵ sĩ thép ra lệnh bên dưới, dồn dập dương cung xạ kích quang bắn mũi tên. Như mưa rơi hạ xuống, xuyên qua xuyên lực tương đương mạnh. Thú nhân lang kỵ binh bị bắn trúng một mũi tên không đáng kể, vẫn có thể mang thương xung phong. Nhưng hai mũi tên, ba mũi tên nhưng là không chịu nổi. Đặc biệt là tỏa lang sau khi bị thương tốc độ càng là giảm mạnh. Bất quá, lúc này lang kỵ binh đang đuổi giết phòng tuyến thứ nhất nhân loại liên hợp quân, khoảng cách song phương rất gần. Cecilia quang bắn mệnh lệnh, góc độ tuy rằng hết sức tinh chuẩn, nhưng vẫn là có một bộ phận mũi tên bắn vào người của mình trên người. Phòng tuyến thứ nhất ba tên lãnh chúa dồn dập tức giận mắng. Cecilia đình chỉ ngươi xả kích. Ta là quân đội bạn được rồi, chết ở ngươi dưới tên đồng bào, so với chết ở thú nhân dưới tay còn nhiều hơn. Nhưng mà, bất kể là làm sao tức giận mắng, Cecilia trong tay chỉ xéo ra tế kiếm, từ đầu đến cuối không có thu hồi. Nàng dưới huyền cung tiến thủ cũng là một khắc liên tục xả kích. Lý Thục Nghi trông thấy có chút kính nể nói, thật là một thiết huyết nữ tướng quân quá khốc. Bạch Hiểu Văn, ta chỉ muốn biết nàng vẫn duy trì cái tư thế này, cánh tay không chua sao? Lý Thục Nghi nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Được rồi, chúng ta có phải hay không cũng nên hành động một trận? Nicolas Vương tử đang nhìn đây. Hiện tại ngọn gió đều bị Cecilia đoạt đi rồi. Bạch Hiểu Văn quay đầu lại liếc mắt nhìn trên đầu tường đốc chiến Nicolas Vương Tử, nở một nụ cười. Đừng có gấp. Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Ở mưa tên ngăn trở đoạn bên dưới. Thú nhân lang kỵ binh rốt cuộc đình chỉ xung phong. Phòng tuyến thứ nhất tan tác. Chỉ là hướng về rối loạn thứ hai phòng tuyến bộ phận trận hình mà thôi. Không có gây thành toàn diện tan tác. Mà vào lúc này. Nicolas Vương Tử mệnh lệnh thứ hai lại đến. Lần này mệnh lệnh hết sức ngắn gọn. Chỉ có bốn chữ toàn quân xung phong khi nhận được mệnh lệnh này phía sau. Vài cách lãnh chúa đều kinh ngạc vạn phần. Đã ăn cái không nhỏ thiệt thòi. Cũng không thấy trong yếu các đế quốc tinh nhuệ quân đoàn xuất chiến. Trái lại để cho bọn họ những này chắp vá lên đám người ô hợp tiếp tục xung phong có người không khỏi sinh ra giày đen ý nghĩ. Lẽ nào Nicolas Vương Tử trước phải đem những này chân đất lính mới một lần toàn bộ liều rơi. Tiết kiệm khẩu phần lương thực có người không tình nguyện. Nhưng giống Julian lãnh chúa như vậy người. Nhưng là không quan tâm. Liều rơi liền liều rơi, vừa vặn vô sự một thân nhẹ trở lại hắc nham cứ điểm trốn đi. Mặc kệ thế nào, thành đầu Nicolas Vương Tử vẫn còn ở đốc chiến. Hắn ra lệnh, không người nào dám ở bề ngoài không theo. Chín cái bộ binh phương trận ở ngắn ngủi chỉnh đốn phía sau bắt đầu rồi tấn công lần thứ hai. Lần này, liền Bạch Hiểu Văn vị trí thứ ba phòng tuyến đều gia nhập chiến đấu. Di dân doanh trải con đường. Nhiều đội người o trường mâu thủ giống như là thủy triều tuôn ra. Trong đó còn kèm theo từng cái cử ma săn đầu người. Đây chính là di dân bên trong tinh nhuệ chân thật tinh anh khôn. Xem ra, di dân quan chỉ huy cũng bị loài người liên hợp quân này loại đánh không được còn muốn đánh quấy dày hành vi làm phiền. Muốn khiến nhân loại liên hợp quân tới một lần ký ức khắc sâu giáo huấn. Giống hoa lạp, một tên cao lớn cử ma săn đầu người. Ở trên cao nhìn xuống một mâu mâu đâm vào. Liên tiếp giết chết nhiều người loại quân liên hiệp binh sĩ. Trên người cuồng bạo trạng thái đã trồng chất ba tầng. Bình phục phát là ra tay như gió. Giết tới hưng khởi chỗ. Này tên cử ma săn đầu người thậm chí trực tiếp kéo quá một người mặc đơn sơ áo giáp nhân loại liên hợp quân sĩ binh. Mọc ra thật dài răng nanh miệng cắn một cái. Từ trên người đối phương mạnh mẽ lột xuống một tảng lớn da thịt. Cùng máu tươi đại tước. Nhất định chính là địa ngục bên trong áp dược. Hình tượng dọa người nhân loại chung quanh liên hợp quân sĩ binh dồn dập bị dọa đến chạy trốn. Chỉ có một đỉnh khôi xuyên qua giáp kỵ sĩ. Gào thét chính nghĩa tất thắng các loại khẩu hiệu phát khởi phản công kích. Nhưng mà cử ma săn đầu người nhưng lại nhe răng nở nụ cười. Cắn phá ngón tay bôi lên ở chiến mâu trên. Thì thầm một câu từ ngữ phía sau. Chiến mâu mang theo huyết quang đâm ra bảo huyết ám sát tên kỵ sĩ kia trực tiếp bị đâm xuyên. Từ trên chiến mã ngã xuống. Giống nhau cảnh tượng cũng xuất hiện ở những nơi khác. Lần này nhân loại liên hợp quân càng thêm đỡ không được, dồn dập rút lui. Mà vào lúc này, một cái số hiệu rác tiếng vang lên. Từ chiến trường hai bên phía trên đường chân trời. Bỗng nhiên xuất hiện hai cỗ đội kỵ binh này hai cỗ kỵ binh. Đều đánh kim tước hoa đế quốc cờ xí. Từ cánh hướng về di dân doanh trải phát khởi xung phong mà ở trong đó một luồng đội kỵ binh trước. Là một tên thân mặc xanh thắm áo giáp. Sau lưng có mãnh sư tử đồ án áo khoác ngoài kỵ sĩ. Tay hắn nắm lôi quang lói lên chiến chùy. Mỗi một lần vung vẩy nhất định mang đi một tên di dân sinh mạng của binh lính. Dũng không thể đỡ tiến hóa chi nhãn 28 chương 270 đốc quân kiên nghị một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức ấp. Ở nhân loại liên hợp quân bên trong vang lên. Trực tiếp nói rõ cái này lam giáp kỵ sĩ thân phận. Vương tử điện hạ trên tường thành đứng đốc chiến người Nicolas. Chỉ là một nhị thế thân thôi. Chân chính vương tử Nicolas. Đã tự mình xuất quân. Thừa dịp di dân quân tiên phong tinh anh lang kỵ binh. Cử ma săn đầu người xuất hiện ở chính diện chiến trường thời điểm. Tập kích di dân quân tiên phong chưa làm xong doanh trải cánh trước mặt một đám thất kinh người o làm việc cực nhọc. Không chút nào có thể ngăn cản Nicolas bước chân tiến tới. Hắn búa tả giơ lên. ánh sáng nóng bỏng ngưng tụ thành một thanh hư huyễn búa lớn. Về phía trước phương dùng sức nện gõ mà xuống. Kim tước hoa đế quốc vương tử Nicolas kỹ năng thiên đường chi chùy phát động cũng trong lúc đó. Bạch Hiểu Văn chiếm được này một nhắc nhở. Một tiếng vang ầm ầm. Di dân doanh trại vẫn còn đang kiến thiết bên trong tiến tháp dồn dập sụp đổ. Né tránh không kịp làm việc cực nhọc. Trực tiếp bị chấn động thành bánh thịt. Một búa này bao quát phạm vi. Chu vi mấy chục mét. Mặt đất đều xuống vùi lấp nửa thước. Đủ để gặp được uy lực khủng bố. Mà một búa này cũng vì kỵ binh xung phong quét mở một cái khang trang đại đạo. Ở một mảnh vương tử điện hạ vạn tuế tiếng kêu gào sóng bên trong. Nicolas vương tử chiến mã trực tiếp bước vào di dân doanh trại. Ba đạo phòng tuyến chín cách bộ binh phương trận. Chịu đến Nicolas vương tử vũ dũng bị nhiễm. Sĩ khí tăng nhiều. Dồn dập kêu to phát khởi phản công kích. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhưng là phát hiện. Hậu doanh bị loài người liên hợp quân tinh nhuệ tập kích doanh trại địch. Những này lao ra cử ma săn đầu người. Lang kỵ binh nhóm. Trên mặt nhưng không có gì vẻ bối rối. Chiến đấu vẫn như cũ dũng mãnh gan dạ. Không có một chút nào loạn tưởng. Ở một khắc tiếp theo Bạch Hiểu Văn biết rồi nguyên nhân. Hùng dũng tiếng trống ở di dân doanh trại bên trong vang lên. Nguyên bản chỉ có một đám bầy làm việc cực nhọc qua lại di dân doanh trại. Giờ khắc này nhưng là tinh kỳ phấp phới. Bạch Hiểu Văn đám người bởi vì tầm nhìn bị che chắn nguyên nhân. Không nhìn thấy di dân doanh trại bên trong tình huống. Bất quá bọn hắn nhưng có thể nhìn đến. Đế quốc mạnh mẽ đội kỵ binh. Nhưng là bị làm cho từng bước một lùi lại xảy ra chuyện gì Lý Thục Nghi giật mình hỏi. Xem ra. Di dân tiên phong quan chỉ huy. Nhìn thấu nhân loại quân liên hiệp chiến thuật. Ở chưa hoàn thành doanh trại nội tàng một nhóm bộ đội tinh nhuệ có thể đem Nicolas vương tử đều bước lui. Xem ra đám này bộ đội tinh nhuệ thực lực rất mạnh a. Bạch Hiểu Văn cũng không có sử dụng nhìn rõ đến xem Nicolas vương tử thuộc tính. Thế nhưng, một cái khi hữu thủ lĩnh cấp bậc khôn là không chạy thoát được đâu. Mặc dù hắn còn chưa phải là lãnh chúa cấp cường giả, nhưng tương lai có phần này tiềm lực. Hơn nữa Nicolas thân phận cao quý, một thân trang bị khẳng định cũng là xa hoa phi phàm. Giống Nicolas nhân vật như vậy, luôn luôn là có thực lực người thức tỉnh thích nhất đi làm. Bởi vì có bàn nhỏ suất tuôn ra ám kim trang bị. Đương nhiên, như vậy mục tiêu, tương tự có vượt xa một loại thủ lãnh độ khó. Lợi nhuận và nguy hiểm trình tỷ lệ thuận tăng lên. Đông đùng, đại địa đang chấn động. Ở di dân doanh trại bên trong, đột nhiên lộ ra một con to lớn giã thú đầu. Ngay sau đó là to lớn giã thú toàn cảnh. Đây là một con dài hơn phóng đại bản bò sát. Dài đến hơn 10 mét, cao tới 4 mét. Cả người cách bọc ở cứng rắn giáp đá bên trong. Phần lưng vàng đen, bụng vàng nhạt. Mà ở bò sát sau lưng, ngồi một cái thân hình cao lớn thú nhân. Trên người hắn chỉ bao bọc đơn giản da thú. Hoa dâm tóc trở thành bím tóc, có vẻ hết sức tang thương. Bạch Hiểu Văn xa xa ném cái nhìn rõ đi qua. Ken Man Zon Fin thủ lĩnh level 7 chủng tộc. Hình người loại thú nhân tộc nghề nghiệp. Cự chùy cuồng chiến sĩ thuộc tính. Sức mạnh 70. Nhanh nhẹn 30. Thể chất 42. Tinh thần 21 kỹ năng. Đốc quân kiên nghị bị động lơ. Vâng. 1. Nước đầu lâu. Cổ vũ. Cách này gọi là khải ngươi man lão thú nhân. Thực lực cực mạnh. Để Bạch Hiểu Văn giật mình. Level 7 thủ lĩnh cùng ra gen vị diện thế giới vinh quang đoàn kỵ sĩ thủ lĩnh Slia một cấp bậc. Tổng thể thuộc tính là không sai biệt lắm. Bất quá. Slia thuộc tính này đây thể chất vì là chủ. Khải ngươi man nhưng là sức mạnh sở trường loại hình bốt. Sức mạnh giá trị cao tới 70 điểm hơn nữa. Đốc quân kiên nghị cách này kim bị động. Biểu hiện là lơ. Vâng. Một. Nhưng gia tăng rồi 30% đối với dị thường trạng thái được miễn. Mặt khác còn gia tăng rồi 300 điểm hơn. B. Này loại ngoài ngạch tăng cường hơn. B. Kim bị động. Level 7 trở lên tinh anh cùng với thủ lĩnh quái. một loại đều sẽ có. Level 4, level 7 cùng level 10 là ba cái đặc thù con số. Không chỉ có đối với người thức tỉnh tới nói là như vậy, đối với linh giới cường giả tới nói cũng là như thế. Level 4 tinh anh thủ lĩnh, mặc dù không có quá mức hơn B phụ gia, nhưng toàn bộ thuộc tính rõ ràng nhất muốn so với cấp 3 thời điểm tăng lên một đoạn dài. Đến rồi level 7, không chỉ có toàn bộ thuộc tính có tăng lên hơn B, càng là gần như lập tăng lên gấp bội. Ở Bạch Hiểu Văn hai người vừa bắt đầu tiến nhập ca ne vị diện thế giới, đánh giết Hắc Phong cường đạo đoàn thủ lĩnh Y An thời điểm, dưới tay hắn hai cái level 7 tinh anh thì có quá mức hơn B. Vì lẽ đó mặc dù là lực lượng hình quái vật tinh anh, nhưng huyết điều vẫn là kỳ dài. Bạch Hiểu Văn phí đi không nhỏ khí lực mới giết chết. Này tên thú nhân đốc quân Khải Ngươi Man, nguyên bản chỉ có hơn 40 điểm thể chất là đoàn bản, dễ dàng bị người tập hỏa thuấn sát. Nhưng nhiều này 300 điểm ngoài ngạch hơn B, hơn B, gần như tăng gấp đôi phía sau, cũng không giống nhau. Càng không cần phải nói còn có 30% khống chế được miễn. Khải Ngươi Man cưới lấy cái kia chỉ giáp đá to lớn bò sát cũng không phải là cái gì người hiền lành. Là 6 cấp thủ lĩnh sinh vật. Kim bị động hóa đá ra rẻ, sức phòng ngự cực cao. Hơn nữa còn có một cái cường hãn đơn điểm khống chế hóa đá nhìn chằm chằm, phối hợp cao thâu suất bạo lực cuồng chiến sĩ Khải Ngươi Man. Thật là làm người sợ hãi. Bất quá, Khải Ngươi Man tuy rằng cường hãn, nhưng chỉ là một người, không thể đem Nicolas Vương tử dọa lui. Chân chính để Nicolas lui bước là Khải Ngươi Man phía sau. Dòng giã đội ba tinh nhuệ di dân đại quân lang kỵ binh, cử ma săn đầu người bộ đội, còn có một đám chiến tranh cử tích kỵ sĩ, cùng một màu tinh anh nghề nghiệp. Ở Khải Ngươi Man cùng vài tên di dân thủ lĩnh cường giả dưới sự xuất lính, hướng về Nicolas đội kỵ binh phát khởi phản công kích. Đây mới là di dân quân tiên phong chân chính là chủ lực. Vừa cùng ba đảo phòng tuyến nhân loại liên hợp quân bia đỡ đạn quân đoàn đối chiến. Bất quá chỉ là trong đó một tiểu cổ thôi. Lý Thục Nghi thán phục nói, cái kia lão thú nhân, không nghĩ tới còn có này loại trí tuệ kỳ địch lấy yếu. Lần này Nicolas Vương tử nguy hiểm. Hiểu Văn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Truyền lệnh. Thứ ba phòng tuyến ba cái bộ binh phương trận, vòng quanh ly khai chính diện chiến trường. Tùy tùng ta cờ sĩ hành quân. Lý Thục Nghi không rõ vì sao, bất quá lính liên lạc trung thực thi hành Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh. Phóng ngựa đi thông báo mặt khác hai cái bộ binh phương trận thống lính, Julian lãnh chúa cùng Cecilia lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn ở truyền lệnh phía sau trực tiếp mệnh lệnh thứ 17 bước binh phương trận, làm dẫn đường bộ đội đi tới. Trước mặt nhất Ki Tết, giơ một cây bạch đáy hồng văn cờ xí, làm thông báo quân bạn tín hiệu. Tiến hóa chi nhãn 28 chương 271 thần nói. Phải có ánh sáng hai hợp một. Bạch Hiểu Văn lính quân đi không bao xa, liền nghe được tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên. Màu trắng hoa hồng Cecilia lãnh chúa cưới cao lớn ngựa trắng, thuần trắng khoác gió bay phần phật, một đường đuổi kịp Bạch Hiểu Văn. Đi ó, ngươi đây là ý gì? Cecilia lạnh giọng nói. Vương tử điện hạ bị nhốt, tình thế nguy cấp, tại sao không đi cứu viện? Ngươi mệnh lệnh thứ ba phòng tuyến vòng quanh, chẳng lẽ là muốn lui lại mệnh lệnh của ta? Là căn cứ vào chiến trường hình thế phán đoán. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói với Cecilia rõ ràng. Ngươi cảm thấy di dân quân tiên phong thật có thể đánh bại Nicolas Vương tử sao? Cecilia cau mày. Bạch Hiểu Văn giải thích nói, hiện tại di dân chủ lực còn chưa tới. Nếu như ngay cả một nhánh quân tiên phong đều có thể đánh tan hắc nham cứ điểm tinh nhuệ nhất quân đoàn đế quốc, một trận cũng không cần đánh. Căn cứ vào ta phán đoán, Vương tử điện hạ nhất định giấu đi có hậu thủ. Trận chiến này di dân quân tiên phong tất bại. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, vì lẽ đó Chúng ta bây giờ liền muốn vòng quanh đến địch nhân phía sau đi. Ở hiểm yếu địa hình mai phục. Đứt rời bọn họ đường về. Đợi đến bọn họ tan tác hướng bắc trốn lúc đi, một trận chiến mà đem diệt sạch. Bạch Hiểu Văn còn cất giấu một câu nói không có nói. Thứ hai nhiệm vụ chính tuyến Hắc Nham ngọn lửa chiến tranh yêu cầu phòng thủ Hắc Nham cứ điểm thời gian 10 ngày. Bạch Hiểu Văn dưới trướng Bạch Thạch quân sức mạnh. Tương đối với toàn bộ chiến cuộc. E sợ chỉ có mấy 1/10. Đây là từ nhân số trên nói. Nếu như từ về mặt thực lực nhìn tỷ lệ sẽ giảm bớt đến 1% trở xuống. Nói cách khác, Bạch Thạch quân đối với khắp cả đại thế ảnh hưởng hết sức yếu ớt. Vậy thì biến tướng thuyết minh. Hắc Nham cứ điểm nhân loại liên hợp quân. Bản thân thì có thực lực nhất định. Có thể ở di dân chủ lực tiến công hạ. Kiên trì chí ít 6 ngày. Nếu như ngay cả quân tiên phong đều chiến đấu bất quá. Dễ dàng sụp đổ. Bạch Hiểu Văn cho dù lại cao hơn 2 cấp. Không có khả năng nghịch chuyển đại thế. Linh giới quy tắc sẽ không xảy ra thành vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, đây là bên ngoài sân tin tức, Bạch Hiểu Văn không tốt nói rõ. Cecilia lạnh lùng nói, ta không đồng ý ngươi phán đoán, ta chỉ tin tưởng ta con mắt của chính mình. Đây chính là tin tức không ngang nhau kết quả. Bạch Hiểu Văn tuy rằng 100% tin tưởng mình phán đoán, nhưng hắn vẫn vô pháp thuyết phục Cecilia. Đương nhiên. Này cũng cùng Bạch Hiểu Văn ở nhân loại liên hợp quân bên trong danh vọng không cao có quan hệ. Nếu như soạt đến sùng kính thậm chí sùng bái danh vọng. Tin tưởng Cecilia cũng phải ước lượng một hồi hắn nói chuyện phân lượng. Ta lấy thứ 3 phòng tuyến quan chỉ huy danh nghĩa. Mệnh lệnh thứ 19 bộ binh phương trận. Tùy tùng mệnh lệnh của ta hành động. Vòng quanh chuyển tiến vào Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Cecilia nữ sĩ. Mời thi hành mệnh lệnh. Chỉ là một cái dựa vào tổ ấm nam tước cũng dám làm càn như vậy. Cecilia lần thứ hai hừ lạnh, nhìn được càng thêm khó nghe chua ngoa lời. Ta chỉ nghe theo vương tử mệnh lệnh. Hắn cuối cùng ra lệnh là toàn quân xung phong. Julian lãnh chúa cưới ngựa theo tới, nói không nên vọng động. Mọi người đều là có giáo dưỡng quý tộc, có chuyện cố gắng nói. Nhưng mà Cecilia liền Julian lãnh chúa cũng xem thường, đẩy ngựa đầu trực tiếp rời đi, hoàn toàn không có tiếp tục nói chuyện ý tứ. Lão đệ, ngươi vừa nói ta đều nghe được. Julian lãnh chúa cười nói, ta phải thừa nhận lời của ngươi nói có một ít đạo lý, bất quá cùng vương tử mệnh lệnh phản lại, ta nhìn chúng ta vẫn là cẩn thận làm việc chứ không cầu có công. Chỉ cầu không có lỗi mà. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Chiến cơ trước mắt là qua. Có thể nào khổ đợi quân lệnh các ngươi đều không muốn đi. Vậy thì lưu lại đi. Chúng ta đi ai. Chờ một chút. Julian lãnh chúa ngăn cản Bạch Hiểu Văn. Người trẻ tuổi chính là gấp gáp. Như vậy đi. Ta đem dưới trướng của ta tinh nhuệ nhất một nhánh đội kỵ binh cho huyền ngươi. Đây là ta trực thuộc vệ đội. Tổng cộng 20 người. Bất quá đều là tinh nhuệ. Cùng với cùng đám kia chân đất lính mới đồng thời. Ở trên chiến trường liều quang. Không bằng sai đến thủ hạ của ngươi đồng thời lui lại. Còn có thể hạ xuống. Ngươi không phải nghĩ sớm một chút liều quang đội ngũ. Tốt về Hắc Nham thành sao này. Ta nói là mới chiêu mộ tiện dân. Cái kia chút vừa nghe đến tiếng trống liền run chân ra hỏa. Sống sót cũng là lãng phí khẩu phần lương thực. Này 20 kỵ binh có thể không bình thường, là bảo bối của ta a. Julian lãnh chúa nói. Ta cường điệu một lần nữa. Ta phải đi địch nhân phía sau. Không phải lui lại. Bạch Hiểu Văn nói. Bảo bối của ngươi kỵ binh. Có thể sẽ xuất hiện tổn hại. Vận khí không tốt còn sẽ toàn quân bị diệt. Ha ha ha. Ta hiểu. Vòng quanh. Chuyển tiến vào mà. Không phải lui lại. Julian lãnh chúa cười to nói. Được. Muốn là thật để cho ngươi đoán chúng. Ngươi sớm chẳng đứng di dân quân tiên phong chạy tán loạn con đường. Đây chính là một cái công lớn a. Kỵ binh của ta đổi liều hết cũng đáng. Bạch Hiểu Văn có chút nổi lòng tôn kính. Julian lãnh chúa lại lầm bầm một câu. Ta vừa vặn cũng có thể phân điểm công hôn. Về Hắc Nham Thành cũng tương đối có mặt mũi nói. Mang theo Julian lãnh chúa thủ hạ 20 tên kỵ binh. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh toàn quân vòng quanh. Từ mặt bên rời đi chiến trường. Dựa theo hắn đối với Bắc Cương bản đồ ký ức. Rất nhanh đã chọn Hắc Nham Thành phương Bắc 50 dặm. Một chỗ tên là Hắc Thiết Hạp hiểm yếu địa hình. Hắc Nham Thành trước chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Nicolas Vương tử rơi vào cảnh khốn khó. Này để ba đạo phòng tuyến 9 cái Bắc Cương lãnh chúa bây giờ còn lại 8 cái đều 10 phần sốt ruột. Muốn là Nicolas Vương tử có sơ suất. Bọn họ làm như thế nào hướng về Kim Tước Hoa Đế quốc bàn giao đến thời điểm liền lùi lại đường cũng không có. Vì lẽ đó, mặc dù là di dân tinh nhuệ thực lực cường hãn, nhân loại Bắc Cương Liên Hợp Quân vẫn là đẩy đại lượng tổn thất đẩy về phía trước tiến vào. Mà cùng nhân loại Bắc Cương Liên Hợp Quân giao chiến cử ma săn đầu người. Người o trường mâu thủ bộ đội. Ở quân tiên phong quan chỉ huy Khải Ngươi Man lớn tiếng lăng nhục thét ra lệnh bên dưới. Cũng là hạ lực lượng lớn nhất khí đứng vững đối phương đẩy mạnh. Chút nào không cho nhân loại ta Bắc Cương Liên Hợp Quân cứu viện Nicolas Vương tử cơ hội. Cecilia đánh nhau thật tỉnh. Lần thứ hai mệnh lệnh cung tiến thủ không khác biệt xả kích. Mưa tên đồng thời thu cắt hai phe địch ta sinh mạng của binh lính. Mà bản thân nàng nhưng là xuất lính mấy chục tên bạch giáp kỵ sĩ, hóa thành một đảo mũi tên gió trận hình xung phong. Vừa bắt đầu kỵ binh xung phong thế như trẻ tre. Nhưng là trong nháy mắt, quân tiên phong quan chỉ huy Khải Ngươi Man liền phái ra một nhánh giáp đá cử tích kỵ sĩ. Ngăn cản Cecilia xung phong thế đầu. Giáp đá cử tích kỵ sĩ có cường hãn sức phòng ngự. Giống như là một buồn phiền dày nặng tường thành tre ở trước mặt. Xung đột không vào. Mất đi ưu thế tốc độ. Cecilia kỵ binh ngược lại bị cử ma săn đầu người bao vây. Liền kéo mang vứt kéo xuống ngựa vài cái. Cecilia vung lên dây cung thắt cổ một con cử ma săn đầu người. Một trận cơn lúc mưa tên dọn xong sau lưng một con đường. Thật vất vả mới xuất quân từ bao vây bên trong vọt ra. Hồi tưởng bên người bạch giáp kỵ sĩ càng là thiếu tiếp cận 10 cái. Cecilia lòng đang giọt máu. Nhưng là cắn răng nói. Tiếp tục hướng về một bên Julian khuyên nói. Hay là thôi đi. Cái kia chút thừa tỏa giáp đá cử tích người man dợ. Cứng rắn giống như là hố phân bên trong tảng đá. Liền dựa vào chúng ta những quân không chính quy này. Không thể xông tới. Xác thực bị nghẹt không chỉ có là Cecilia. Nhân loại Bắc Cương quân liên hiệp những bộ đội khác. Đẩy mạnh cũng ngưng lại. Cùng phe địch giáp đá cử tích kỵ sĩ đội lâm vào dây dưa. Cecilia không phải người ngu. Cũng không có truyền đạt tiếp tục xung phong mệnh lệnh. Mà là cây cung đáp mũi tên. Bắt đầu phát huy một cái viễn trình thủ lĩnh cấp cường giả ưu thế. Một mũi tên lại một mũi tên. Thu cắt di dân liên quân tinh nhuệ sinh mạng của binh lính. Trận chiến này Pháp hiển nhiên là nàng binh lính dưới quyền tương đối quen thuộc. Mấy chục tên bạch giáp kỵ sĩ vần quanh ở bên người nàng. Có tài bắn cung thông thạo ở bên trong vòng. Tương tự bắt đầu xả kích mà trọng giáp kỵ sĩ phía bên ngoài bảo vệ quanh. Bên người bộ tốt cung tiến thủ. Dựa theo Cecilia mệnh lệnh. Hướng mục tiêu lớn nhất giáp đá cử tích kỵ sĩ đội phát khởi quang bắn. Cứ việc đơn lần thương tổn có hạn. Nhưng số lượng nhiều. Những này sức phòng ngự kinh người tinh anh cử tích kỵ sĩ cũng là không chịu nổi. Bất quá, Cecilia cùng Julian nhìn về phía trại địch ánh mắt, vẫn cứ tràn đầy lo lắng. Kẻ địch bất kể chính diện chiến trường thương vong. Mà đem chủ lực tinh nhuệ. Thủ lĩnh cấp cường giả tập trung vào cánh. Công kích Nicolas Vương tử. Hiển nhiên là đem Nicolas làm một con cá lớn đối xử. Chỉ cần bắt giết Nicolas. Dù cho chính diện chiến trường chết hết. Cũng là kiếm lớn. Bởi vì di dân liên quân chính diện chiến trường vốn là chỉ có tiểu cổ binh lực mà thôi. Mà vào lúc này, Nicolas sau lưng, một cây hoàng kỳ đột nhiên bay lên đón gió vung vẩy. Ngay sau đó, Hắc Nham Thành phương hướng. Một trận năng lượng đáng sợ gợn sóng truyền đến. Đại địa đều ở nổ vang chấn động. Bầu trời cũng là mây đen răng kín một cái thân mặc áo bào đỏ thân ảnh. Chậm rãi bay lên trời. Trên người của hắn màu đỏ giáo chủ bào. Như là thổi phồng giống như. Bay phần phật từng đạo hào quang đẹp mắt từ phía dưới bắn ra. Tụ tập ở trên người hắn. Đưa hắn chiếu rọi như một cái quang nhân. Như vậy sáng mù mắt quang ảnh hiệu quả đưa đến 82 phân tinh tướng tác dụng. Song phương giao chiến. Bất kể là di dân còn là nhân loại liên quân. Đều ngừng lại. Trợn mắt ngoác mồm mà nhìn bay lên bầu trời bên trong chính là cái kia quang nhân. Từ hào quang chói mắt bên trong. Lờ mờ có thể nhìn đến. Đây là một cái thân hình cao lớn lão nhân. Hắn tay trái nâng một bản sáng lên pháp điển. Cao giọng tuyên đọc. Âm thanh như hồng trung đại lữ. Toàn bộ chiến trường đều nghe rõ rõ ràng ràng. Khởi đầu. Thần sáng tạo thiên địa. Chính là hư không hỗn độn. Uyên mặt hắc ám thần linh vận hành ở trên mặt nước. Thần nói. Phải có ánh sáng. Cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Kèm theo đọc chậm thanh. Hồng bào lão nhân tay cũng là vất vả nâng lên. Phảng phất mang theo vạn cân vật nặng giống như. Một tấc, từ từ đi lên. Thần nhìn chỉ là tốt, liền đem quang ám tách ra. Thần xưng quang vì là ban ngày, xưng ngầm vì là ban đêm. Có buổi tối, cũng có buổi sáng. Đây là ngày thứ nhất. Ở một chữ cuối cùng phun ra miệng thời gian, hồng bào lão nhân ngón tay cũng chỉ hướng đỉnh đầu chỗ cao nhất. Hắc vân nằm dày đặc. Bỗng nhiên như là có một thanh kiếm sắc đâm xuyên vân tầng. Thiên quang chút xuống. Trực tiếp bao trùm ở di dân doanh trại giáp đá cử tích kỵ sĩ. Lang kỵ binh. Người o trường mâu thủ. Cử ma săn đầu người. Thậm chí di dân quân tiên phong bên trong thủ lĩnh tất cả đều bị ánh sáng bao phủ. Trong nháy mắt. Vô số tiếng hét thảm vang lên. Này thánh khiết ánh sáng. Chiếu rọi ở di dân nhóm trên người. Nhưng như là nồi chảo nấu nổ cực hình giống như vậy. Mỗi một giây, tính mạng của bọn họ giá trị đều đang nhanh chóng ngã xuống mà ánh sáng rơi vào nhân loại liên hợp quân binh lính trên người. Nhưng là nhu hòa ấm áp, không chỉ có hơn. Bây, ở từ từ khôi phục, liền ngay cả vết thương cũng đang chầm chậm khép lại. Mấy giây qua đi, ánh sáng tiêu tan, trên bầu trời mây đen cũng là không thấy hình bóng. Cái kia cả người bao phủ ở ánh sáng bên trong hồng bào lão nhân cũng là vô lực rơi xuống vào thành bên trong. Bất quá tình hình của chiến trường nhưng là hoàn toàn cải biến. Nhân loại liên hợp quân hơi bê đầy tràn, sĩ khí tăng cao gầm to phát khởi xung phong. Di dân quân tiên phong. Phàm là bị ánh sáng chiếu rọi đến phổ thông khuôn binh sĩ. Tỉ như người o làm việc cực nhọc chờ chút. Đều là trực tiếp bị tinh chế. Mà cái kia chút tinh anh binh sĩ, mặc dù tồn tại, cũng là một cách bị thương, nghiêm trọng người hơn. B. Thậm chí không đủ một nửa, còn bị thêm toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa bất lương trạng thái. Rút quân di dân quân tiên phong quan chỉ huy khải ngươi man, khàn cả giọng mà giống lên nói. Là một người trải qua bách chiến lão thú nhân. Hắn biết rõ, lưu vong cũng không phải là một cái sỉ nhục sự tình. Chỉ cần có thể bảo lưu những binh lính tinh nhuệ này hỏa chủng. Đợi đến cùng chủ lực hội hợp. Vẫn cứ có thể quay đầu trở lại tùng tùng tùng khải ngươi man gõ chống trận. Phát động khác một người thủ lĩnh kỹ năng cổ vũ toàn quân tốc độ công kích tăng cường 15%. Tốc độ di động tăng lên dữ dội 30% đương nhiên. Hắn phát động cái này kỹ năng. Là hy vọng rút lui mau hơn một chút. Phản đánh là không tồn tại. Hùng dũng tiếng kèn lệnh vang lên. Nicolas vương tử búa tạ gõ bảo một cái cử tích kỵ sĩ đầu lâu. Thép ra lệnh toàn quân xung phong. Truy kích di dân liên quân. Phải mở rộng chiến công. Sông A. Chính nghĩa tất thắng ca ngợi thánh quang vạn tuế Bắc Cương quân liên hiệp các lãnh chúa. Từng cái như là hít thuốc lắc giống như. Xuất quân đi theo Nicolas vương tử bước chân. Mãnh sông tới. Này nha, thật sự tên kia đoán chúng. Julian lãnh chúa vỗ đùi. Mệnh lệnh dưới trướng bộ binh xung phong. quay đầu lại đi tìm Cecilia. Lo lắng làm cái gì? Mau mau hướng về. Đừng để những người man dợ kia chạy mất. Cecilia hơi nhíu mày. Cung tên chỉ. Thủ hạ bạch giáp kỵ binh dẫn đội. Đông đảo cung tiến thủ đều vọt tới. Bất quá, Cecilia bản thân, nhưng có chút mất hết cả hứng. Nàng trong lúc nhất thời còn không thể tin được sự thực này, trố mắt nửa ngày. Tên mao đầu tiểu tử kia. Thật sự đã đoán đúng, Julian lãnh chúa cũng không có theo quân xung phong. Hắn đem mạng của mình nhìn mười phần trọng yếu. Liền lưu ở tại chỗ. Tiếp lời nói. Đúng đấy. Hắn đoán đúng rồi. Khà khà, lần này có trò hay để nhìn, hy vọng hắn có thể sống sót trở về đi. Cái kia đám mọi rút lui hết sức dứt khoát a, có không ít tinh nhuệ đều trốn thoát. Lấy quân đoàn đế quốc tốc độ, e sợ không đuổi kịp. Cecilia cấp tốc hiểu rõ ra. Đúng. Hắn tuy rằng chính xác đoán được chiến cuộc hướng đi. Sớm mai phục. Thế nhưng, có thể không ăn di dân quân liên hiệp hội binh cũng phải nhìn hắn có hay không phần thực lực này. Chúng ta bây giờ tiếp viện. Vẫn tới kịp sao? Julian lãnh chúa lung lay đầu. Đi trước hướng về vương tử điện hạ báo cáo đi. Nicolas vương tử cả người lam giáp đấm máu. Nguyên bản mặt mũi anh tuấn bình thêm một tầng khí tức hung sát. Bất quá cái kia đại thể là máu tươi của địch nhân. Truy kích. Truy kích giết sạch bọn họ. Nicolas vương tử vung vẩy chiến chùy. Vì là toàn quân cổ vũ sĩ khí. Chỉ bất quá. Trên người kẻ địch dù sao có cổ vũ trạng thái gia trì. Bản thân may mắn còn sống sót cũng đều là tinh anh. Chạy cực nhanh. Càng đuổi khoảng cách càng xa.